Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4501 lão tôn giả hiện. Đại địa chấn chiến trận pháp lay động, dường như tao thủ trọng kích. Cái này chẳng những làm cho cửu vương mọi người đều là khiếp sợ, chính là Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Tình huống gì, hắn rõ ràng không có xuất thủ a. Âm âm âm. Đáng sợ oanh kích liên tiếp, hơn nữa càng ngày càng gần, dường như có nhân sinh sinh sát vào. Cái này không phải ảo giác, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thình thịch bao phủ bọn họ một tầng cuối cùng màn sáng phá toái, chỉ thấy một gã mi trắng râu trắng lão giả đánh tới. Cạc cạc cạc, ảnh nguyệt hoàng triều lũ xanh con, không nghĩ tới bản tôn lại trở lại chưa, lão giả cười to, dương động một loại tùy tiện. Cái này, chứng kiến tên này lão giả, ảnh nguyệt hoàng triều người đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Trời ạ, đây là Thanh Long hoàng triều năm xưa cái vị kia lão tôn giả. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vị lão tôn giả lại còn dám ngóc đầu trở lại. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, tên này lão tôn giả cũng không có khỏi hẳn, chỉ là thương thế bị áp chế lại mà thôi. Là ai đang giúp hắn? Lăng Hàn cũng không nhận ra tên này lão tôn giả có thể mình làm đến quá khứ mấy vạn năm hắn đều không có làm được, dựa vào cái gì chỉ là đi trốn chết một cách liền làm đến rồi. Cho nên, hắn nhất định phải đến rồi người nào, hoặc là nào đó cái thế lực trợ giúp. Ngươi lại vẫn không chết, cửu vương cắn răng nói đạo, khuôn mặt trên tắc thì là có thêm mãnh liệt ý sợ hãi. Lúc trước bọn họ thừa dịp lão tôn giả trọng thương bày ra thiên la địa võng, lúc này mới nghiêu may mắn giết được tên này lão tôn giả, tổn thương càng thêm tổn thương. Vốn tưởng rằng tên này lão tôn giả dù cho không có thương tổn trọng mà chết, cũng có thể ở vũ trụ cái góc nào liếm láp vết thương, nhưng mà không nghĩ tới tên này lão tôn giả đúng là đột nhiên chạy đến tận cửa tới. Tựa hồ, hắn hoàn toàn khôi phục thực lực. Tôn giả à, hoàn toàn nghiền ép giáo chủ, làm cho bọn họ như thế nào đối kháng? Làm sao có thể? Lão tôn giả cười ha ha, không có gì không thể, hiện tại bản tôn trở lại rồi, các ngươi cũng có thể chết đi. Hắn phi thường đắc ý, vốn tưởng rằng đời này không có báo thù chi vọng, nhưng bây giờ, hắn lần nữa trở về đến nơi này, lấy nghiền ép cấp thực lực quan sát chúng sinh. Đi đi đi, cửu vương lớn tiếng kêu lên, đừng nói bọn họ chỉ có 15 cái giáo chủ, chính là nhiều gấp bội đi nữa cũng đánh không lại một gã tôn giả a. Tôn giả nghiền ép giáo chủ, đây là võ đạo chân lý. Muốn chạy, lão tôn giả cười nhạt, hắn đã xuất hiện còn có thể làm cho ảnh nguyệt hoàng triều người chạy hay sao? Hắn xuất thủ, hướng về cửu vương bọn họ bắt đi. Oanh, bàn tay của hắn phô thiên cách địa, vô viễn phất giới. Hắn chính là tôn giả. Bất quá, cái này vừa ra tay, Lăng Hàn liền phát hiện cái này lão tôn giả chẳng những thương thế không có khỏi hẳn, chính là thực lực cũng còn lâu lắm mới khôi phục. Hiện tại cái này vị lão tôn giả chẳng qua là chuẩn tôn giả cấp chiến lực. Có thể trấn áp giáo chủ nói, chuẩn tôn giả cấp chiến lực đã dư giả, thậm chí như Lăng Hàn như thế nghịch thiên chiến lực của hắn bây giờ cũng không đủ sánh được. Lão tôn giả cường thế sát phạt, ba, ba, ba, hắn ôm nỗi hận xuất thủ, một kích liền đánh giết một gã giáo chủ cấp, không quá mấy phút mà thôi, bao quát cửu vương ở bên trong, 15 tên giáo chủ liền kể hết tử vong. Ha ha ha, lão tôn giả đắc ý vô cùng, rốt cuộc báo thù. Hiện tại, chỉ cần lại đem ảnh nguyệt hoàng triều lão hoàng giết chết, cái kia tất cả thù hận đều là rõ ràng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, một cái gì thường trẻ tuổi giáo chủ. Thực sự là quá trẻ, sinh mệnh chi hỏa hừng hực, tối đa mấy trăm tuổi đi. Chính mình tại mấy trăm tuổi thời điểm là tu vi gì? Chú đỉnh vẫn là sinh đan. Hắn không khỏi tràn đầy đố kỵ, tuy là hắn nhiều may mắn không chết, nhưng khí huyết quá thua thiệt, dù cho chỉ tổn thương, đời này cũng vô vọng thánh cấp. Có thể trước mặt tiểu tử này cũng là tràn đầy vô hạn khả năng. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn hỏi tràn đầy kiểu ra lệnh ngữ khí. Hết cách rồi, hắn chính là tôn giả. Lăng Hàn cười nhạt, không có quan hệ gì với ngươi. Gì tốt xông lên à? Lão tôn giả kinh ngạc, tiểu tử này dám như này nói chuyện với chính mình. Đây là tự nhiên, hầu ca chính là bị hắn trấn áp, Lăng Hàn làm sao có thể giả lấy nhan sắc. Thực sự là muốn chết. Lão tôn giả hừ một tiếng, lập tức xuất thủ, hướng về Lăng Hàn ấm vào. Hưu, Lăng Hàn triển khai tinh bộ, mang trên Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành trong nháy mắt liền đi tới Nguyệt Hoa Tinh một đầu khác, nhưng sau làm cho bọn họ trực tiếp lấy truyền tống trận trở về Thiên Hải Tinh. Làm xong đây hết thảy, hắn lại triển khai tinh bộ trở lại Ngân Nguyệt Học Viện. Lão tôn giả những mày, Lăng Hàn vụt sáng chợt hiện, đúng là làm cho hắn đều không pháp chóc nã vết tích. Đây là cái gì thân pháp, cũng thật là vượt dị. Nguyên lai nắm giữ một môn kỳ lạ thân pháp, thảo nào dám ở bản tôn trước mặt bất kính. Hắn hừ một tiếng, nhưng bản tôn thật muốn giết ngươi, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn xuất thủ lần nữa. Lúc này đây, bàn tay to bao trùm khu vực rộng hơn. Lăng Hàn huy quyền đón chào lão thất phu, thật sự cho rằng sợ ngươi sao? Vừa rồi hắn chỉ là không muốn làm cho nữ nhi con rể bị lan đến, cũng không phải sợ chiến. Thấy Lăng Hàn lại dám chính diện đối kháng chính mình, lão tôn giả không khỏi khí nộ, đây là đối với hắn thiên đại bất kính a. Chết hắn hừ nhẹ một tiếng, chính là giáo chủ cấp, ngươi là chư du mông tâm gan ấy ư, lại dám cùng hắn chính diện đối kháng. Ầm. Nắm tay đánh vào bàn tay to lên, cũng không pháp oanh phá bàn tay to, ngược lại bị trấn áp xuống. Cự trưởng vỗ vào đại địa lên, chấn đắc mặt đất dường như lay động mà thảm, phập phồng bất định, bành bành bành, địa hỏa phun trào mà ra, tuyển tiết lấy năng lượng. Đây chỉ là một khỏa thông thường tinh thể, cách nào chống lại chuẩn tôn giả chiến lực tàn sát bừa bãi. Lão tôn giả không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, bởi vì hắn cảm ứng được, Lăng Hàn cũng chưa chết. Hắn thu bàn tay về, quả nhiên, tuy là đại địa bị hắn đập ra một cái hố to, có ở cái hố chung, Lăng Hàn vẫn như cũ đứng ngạo nghễ. A, cái này cũng quá kinh người. Tuy là thực lực của hắn rơi xuống tôn giả cấp, nhưng vô luận muốn giết cái nào giáo chủ đều là chuyện dễ dàng tình, Lăng Hàn lại là làm sao gánh vác. Lão thất phu, ngươi cũng bất quá như này. Lăng Hàn tử tốn nói, gào to một tiếng chung triển khai phản kích. Ông, sát khí trùng kích đánh ra, hung hăng đánh tới. Cái kia lão tôn giả không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất cắm một căn cây rồi, kỳ đau nhức không gì sánh được. Thật là đáng sợ, thanh niên nhân thần thức công kích cư nhiên đối với hắn đều có thể có hiệu lực. Hắn vội vã dương đồng thần thức, ổn định thức hải, nhưng sau vung lên công kích đáp lễ Lăng Hàn. Chỉ là bởi vậy, chiến lực của hắn tự nhiên bị ảnh hưởng lớn. Ầm. Hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn lần nữa bị đánh bay, nhưng hoàn cảnh xấu đã không rất rõ ràng. Ngươi còn thật là khiến người ta giật mình. Lão tôn giả lành lạnh nói đạo, hướng về Lăng Hàn đoạt công đi. Song trưởng như phủ, mỗi một trưởng vỗ rơi đều giống như muốn đem thiên địa chém ra tựa như. Sự thực lên, hắn công kích quả thực đối với Nguyệt Hoa ngôi sao tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chuẩn tôn giả thực sự là quá cường đại rồi. Có thể Lăng Hàn vẫn là không sợ, cái kia lão tôn có thể vận dụng cũng bất quá là 20 đạo lục tinh quy tắc, là so với hắn cường đại, nhưng còn không cách nào để cho hắn liên chiến cũng không dám. Huống hồ, hắn con bài chưa lật vô số, tự nhiên không sợ. Vừa lúc, mượn tay của đối phương tới ma luyện một cái võ đạo của mình đường. Lăng Hàn triển khai hàn quyền, quyền ý sôi trào, từng quyền đều là bá đạo không gì sánh được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4502 đế tộc tham dự. Lăng Hàn rất mạnh thế nhưng, lão tôn giả càng mạnh. Nhân ra là tôn giả, dù cho chỉ có chuẩn tôn giả cấp thực lực, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Nhưng mà, lão tôn giả muốn giết chết Lăng Hàn cũng thuần túy chỉ là nằm mơ, chỉ cần ở thực lực lên, hai người chênh lệch liền không lớn, huống chi Lăng Hàn còn nắm giữ vô số con bài chưa lật, thậm chí, hắn xuất ra năng lượng ngọc thạch nói, hoàn toàn có thể bấy chết đối phương. Lão tôn giả càng đánh càng là kinh hãi, tại sao có thể có như này biến thái tiểu thừa kỳ. Đây cũng quá mạnh đi. Oanh, lão tôn tới một tiếng nghiêm ngặt quát bên trong, chỉ thấy một đạo côn ảnh từ trên trời hạ xuống, hướng về lão tôn giả phủ đầu đập tới. Hầu ca tới. Lão tôn giả kinh hãi mất sắc, làm sao có thể chứ, Nguyệt Hoa tinh cư nhưng có tứ cực cảnh cường giả. Hắn không phải là duy nhất sao? Hắn đâu còn nhìn được trên Lăng Hàn, vội vàng hướng lui lại, không dám tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Đừng nói thực lực của hắn bây giờ rớt xuống tôn giả cấp, coi như còn duy trì ở trạng thái tột cùng, hắn cũng không thể nào là Hầu ca đối thủ. Hầu ca là ai? Có thể sánh bằng hoàng kim một đời tư chất, lại thêm trên còn có thánh liệu chế binh khí, một côn này đánh tiếp, chính là cửu tinh tôn giả cũng không dám đón đỡ, huống chi là đã thực lực thối lui đến chuẩn tôn giả cấp hắn. Hầu ca nhất côn côn mà oanh kích, lão tôn giả tắc thì là liên tục rút lui, điểm này hồi hộp cũng không có, là hoàn toàn được áp chế. Là ngươi lão tôn giả lộ ra kinh sợ, hắn đem hầu ca nhận ra được. Cái này tuyệt không chắc trở, hầu ca dáng dấp so với việc 2-3 ngàn năm trước lại không có gì biến hóa, hơn nữa, xấu xí lại thêm trên tính tình nóng này, đây cũng quá nhường ấn tượng sâu sắc. Nhưng làm cho lão tôn giả không tưởng được là vẹn vẹn chỉ là quá khứ nhiều năm như vậy, hầu ca cư nhiên liền thành tôn. Kháo cảnh giới bình chứng đâu? Ngươi thật sự cho rằng cảnh giới bình chứng là nói chơi, không tồn tại, muốn đột phá là có thể đột phá. Muốn hắn năm đó đạt được cửu tinh giáo chủ thời điểm là nhiều đại. 2 vạn tuổi. Cũng chỉ có 2 vạn tuổi mà thôi, nhưng hắn rồi lại hoa trọn 17 ngàn năm, lúc này mới đột phá tôn giả cấp. Hơn nữa, bởi vì tuổi tác quá mức già nua, khí huyết suy bại, hắn rõ ràng có hoàn toàn lính ngộ, lại vẫn là kém chút thất bại. Cũng nguyên nhân đây, chiến lực của hắn luôn là không pháp hoàn toàn phát huy được, mới sẽ ở phía sau trong chiến đấu để lại ám thương chôn xuống họa lớn. Có thể hầu ca đâu. Không thể so sánh, không dám so với á. Nhìn lại bên trên Lăng Hàn, vậy thì càng thêm tức chết người đi được, nhân ra nhiều lắm liền mấy trăm tuổi a. Xoát, nhất côn tạo đến, khủng bố vô biên. Lão tôn giả vội vã phục hồi tinh thần lại, liều mạng né tránh, căn bản không dám đón đỡ một cái. Sự thực lên, dù cho hầu ca không cần thánh liệu binh khí, hắn cũng không dám đón đỡ, bởi vì chiến lực chênh lệch quá xa, hắn tiếp chiêu hẳn phải chết. Nhưng mà, hiện tại hắn cũng chỉ là ở kéo dài hơi tàn, không căng được mấy chiêu. Lão tôn giả cho là thật muốn khóc. Hắn dễ dàng sao? Lúc trước đào tẩu như chó nhà có tang, thật vất vả ngóc đầu trở lại, lẽ ra nở mày nở mặt, ai có thể liệu đây? Lại lần nữa bị thảm bại. Hắn lạnh lùng nói hầu tử, ngươi cũng đã biết bản tôn là phụng người nào chi mệnh mà đến sao. Lăng Hàn lập tức ở cười thầm trong lòng, quả nhiên cái này lão gia hỏa là được nhân trợ giúp. Quản hắn là ai, ta đây lão tôn hết thảy nhất côn lật út hầu ca căn bản không để ý tới, nhất côn dương động như muốn hủy thiên diệt địa. Đó là tử vi đế tộc lão tôn giả nói, bản tôn được tử vi đế tộc trợ giúp trị thương thế, hiện tại bản tôn cũng là phụng tử vi đế tộc chi mệnh, đến đây thu phục Nguyệt Hoa ngôi sao, cũng khai thác ranh giới. A, dùng đế tộc tới dọa bọn họ. Không biết bọn họ liền đế tử đều giết chết được vài cái sao? Há, tử vi đế tộc làm như thế có thể được cái gì tốt? Chỗ Lăng Hàn hỏi, đế tộc gì không có, cần cố ý giúp đỡ một cách như vậy quá khí lão tôn giả. Hừ, các ngươi biết cái gì? Lão tôn giả hiện lộ ra vài phần ngạo nghễ, nhưng bị hầu ca mấy cây gậy vừa gõ, lập tức lại biến được co đầu rụt cổ. Tử vi đế tộc có một vị tôn giả gần thành thánh, cho nên phải thu liếm tín ngưỡng chi lực, lấy châm lửa thánh hỏa. Vừa nói như thế, Lăng Hàn liền đã hiểu. Tôn giả vì tứ cực cảnh, ở trong ấp khởi động bốn cái cực thiên chi trụ tiếp thiên thông, mà muốn thành thánh, thì phải ở tứ cực chi trụ phía trên một chút thiêu thánh hỏa, như vậy liền có thể chiếu sáng quy tắc cuồn cuộn mà lấy. Châm lửa thánh hỏa có lưỡng chủng biện pháp, thứ nhất, lấy võ đạo của mình chi hỏa đi dẫn hỏa, thứ hai, tắc thì là thu thập tín ngưỡng chi lực, nâng lên mà thành. Rõ ràng, lấy tự thân lực châm lửa thánh hỏa càng thêm lợi hại, đây chính là hoàn toàn không giả ngoại lực. Nhưng là, luôn có người kém như vậy một xíu, không pháp dựa vào thân mình lực châm lửa thánh hỏa, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực. Sự thực lên, có thể hoàn toàn dựa vào chính mình châm lửa thánh hỏa, lần cân nhắc lịch sử, ngoại trừ đại đế bên ngoài cũng chỉ có đều biết một ít cường lực thánh nhân tỉ như Cửu Dương thánh nhân loại này. Tuy là đế tộc sở hữu bát ngát lãnh địa thống ngự nhân khẩu vô số, nhưng đế tộc cũng không chỉ một thánh nhân a, mỗi thăng lên một cái, liền cần đại lượng tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, tín ngưỡng loại vật này lại không thể theo liền đổi, nay thiên ta tin cái này, minh thiên ta tin cái kia. Cái này còn kêu tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực tất nhiên tinh khiết thêm tinh khiết. Hơn nữa, bị nâng lên châm lửa một lần thánh hỏa chi về sau, như vậy tín ngưỡng chi lực liền cùng cái này vì thánh nhân trói chặt đến cùng một chỗ, không thể lại bị còn lại tôn giả thánh nhân sử dụng. Cho nên, đế tộc lĩnh vực bên trong tin dân lực hầu như đều phân phối xong, chỉ có thể đưa mắt nhìn lãnh địa bên ngoài. Phật tộc đến chỗ mở rộng kỳ thực cũng là vì thu thập tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, chỉ là một cái nho nhỏ nguyệt hoa ngôi sao, khoảng cách tử vi đế tộc lại rất xa, bọn họ đương nhiên sẽ không ra đại khí lực, vừa lúc cứu nhất cái lão tôn giả, lại để cho đối phương tới thu phục mất đất. Là đế tộc cung cấp tín ngưỡng chi lực. Phản chính mà cũng không cần đế tộc xuất lực. Hơn nữa cũng chỉ là chấm thang lão tôn giả áp một cái thương thế, cũng không có tiêu hao cái gì. Các ngươi không sợ đế tộc thịnh nộ sao? Lão tôn giả vừa vội vừa nộ. Rõ ràng hắn đã đem đế tộc rời ra. Tại sao hầu ca vẫn là không có ngừng tay, mà Lăng Hàn cũng không chút nào khuyên bảo một cách đâu. Tại sao muốn sợ? Lăng Hàn cười nói. Như vậy phản vẫn làm cho lão tôn giả cũng không biết làm như thế nào nhận. Các ngươi là ngu si sao? Đây chính là đế tộc A thiên hạ cung khâm, ai có thể không sợ? Các ngươi sẽ không sợ chết sao? Nhưng mà, hầu ca cuồng bạo công kích phảng phất tại cường điệu một dạng, nhất côn tiếp lấy nhất côn, tan đưa hắn đánh cho chết. Phúc phúc phúc. Lão tôn giả không ngừng mà thổ huyết, vì bảo mệnh, hắn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, mạnh mẽ đề thăng chiến lực, có thể dù cho như này hắn cũng không phải hầu ca đối thủ, bị đánh vô cùng thê thảm. Tử vi đế tộc ít ngày nữa đã đem tương lâm, các ngươi đều phải chết. Lão tôn giả phát sinh không cam lòng tiếng hô. Hắn là trở về báo thù, hiện tại thù là báo hơn phân nửa, có thể chính mình nhưng phải đem tính mệnh dựng lên, điều này làm cho hắn không cam lòng a. Hắn không muốn chết. Oanh hầu ca hét lớn một tiếng, nhất côn tạo ra thánh liệu uy năng bị hắn thúc giục vài phần xuất hiện, ánh sáng vô tận hiện lên, khắp nơi thiên quy tắc thì đều tựa hồ đang hưởng ứng. Thình thịch. Nhất côn xuống phía dưới. Lão tôn giả căn bản ngăn cản không thể ngăn cản, bị sinh đập thành thịt nát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4503 lại hiện tiên thiên. Cái này lão tôn giả coi như là hầu ca một cách tâm ma, đem hầu ca trấn áp hơn mấy ngàn năm. Hầu ca trọn đời cách nào bị thua thiệt như vậy. Nếu không phải lão tôn giả còn cố kỵ đấu chiến thánh hoàng chưa chết. Sợ cái này vì thánh hoàng đột nhiên trở về, phỏng chừng hầu ca cũng không có báo thù khả năng, sớm bị oanh sát thành cặn bã. Cái này tự nhiên làm cho hầu ca phẫn nộ rồi, chỉ là lão tôn giả sớm chạy không thấy, hắn thành tôn chi sau cũng không chỗ đi tìm. Lần này gặp phải thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ. Không cần phải nói, nhất định là Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành trở về chi về sau, nói ra lão tôn giả xuất hiện sự tình cái kia hầu ca nơi nào sẽ nhịn được, trước tiên xé mở không gian chạy tới. Bọn họ cũng không đem lão tôn giả để trong lòng lên, chính là chuẩn tôn giả cấp thực lực mà thôi, cho Lăng Hàn đầy đủ thời gian, hắn đều có thể mang chi mài từ từ cho chết, mà không phải nhất định phải dựa vào năng lượng ngọc thạch. Chỉ là Tử Vi đế tộc nói, sẽ phái người qua đây sao? Được rồi, quản hắn đấy. Hiện tại Nguyệt Hoa ngôi sao không có gì hay đợi, nữ nhi con rể đều đã ly khai. Trở lại Thiên Hải Tinh, Lăng Hàn tiếp tục chỉ điểm mọi người tu luyện. Đại Hắc Cẩu bọn họ đang ở chạy tới, Lăng Hàn coi như phải có bước kế tiếp cử động, cũng sẽ trước cùng bọn họ sẽ cùng. Tinh võng Lăng Hàn là chắc chắn sẽ không dùng, thường ra rõ ràng có thể khống chế tinh võng căn bản không phải bọn họ nói xong như vậy siêu nhiên, cho nên nếu là hắn lên tinh võng chẳng khác gì là ở nói cho mọi người, hắn còn sống. Cơ hội khó được, vừa mới chế tạo hắn tử vong giả tưởng, sao có thể nhanh như vậy liền băng người thiết lập đâu. Mấy ngày về sau, Đại Hắc Cẩu bọn họ chạy tới. Bọn họ cũng không phải là Cửu Sơn Thánh Nhân mang tới, thật sự cho rằng Thánh Nhân có thể tùy ý sai phái sao. Cho nên, bọn họ một đi ngang qua đến, hao tổn thì thật dài. Lần này theo nguyên thế giới chung người đi ra ngoài hầu như toàn bộ trở về, các lão bằng hữu tề tụ nhất đường, nói những năm nay từng trải, ai cũng cảm khái vạn phần. Di hầu ca chứng kiến bảy cái nai hoa, không khỏi nhãn tình sáng lên. Hầu ca, ngươi phát hiện cái gì? Lăng Hàn biết bảy cái nai hoa không tầm thường, căn bản không cần tu luyện thực lực lại một mực trà sát phủi đất đề thăng. Tiên thiên linh bảo, hầu ca nói đạo. Gì? Ngươi đang nói cái gì? Các nàng Lăng Hàn chỉ vào nai hoa nhóm. Bảy cái nai hoa tắc thì là ngoẹo đầu xem hầu ca, tuyệt không e ngại. Không sai. Hầu ca gật đầu, thiên đạo thực sự là thần kỳ, lão tôn vẫn cho là tiên thiên linh bảo đều là chút hồ lô các loại, không nghĩ tới lại hội hóa thành hình người. Các loại, hầu ca ngươi cái này nhổ nước bọt phương hướng cũng không sai, cái này bảy cái nai hoa đều là theo trong hồ lô bể ra. Lăng Hàn biểu tình xấu hổ, thiên đạo sức sáng tạo kỳ thực cũng rất bần cùng a, bị hầu ca nhất đoán một cái chuẩn. Kỳ quái, các nàng dường như bị cái gì tổn thương, cho nên lại biến thành bản thể, lần nữa dựng dục một lần. Hầu ca nói đạo. Bảy cái nai hoa mờ mịt, chỉ là vẻ mặt manh. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói năm xưa Thiên Hải Tinh xa nếu so với hiện tại lớn, tinh thể đẳng cấp cũng càng cao, đã từng là có thánh nhân trú đóng. Nhưng nơi đây cũng là một cái cùng âm phủ tương liên bạc nhược điểm, từng có âm hồn đại lượng xuất thí, đưa đến thánh vẫn. E rằng, nai hoa nhóm liền tham dự trận chiến đấu này, kết quả lại là bị trọng thương, không thể không hóa thành bổn nguyên thân thể, lần nữa bị thiên địa tẩm bổ. Hầu ca gật đầu, đây quả thật là rất có thể. Không nghĩ tới nai hoa nhóm còn có như vậy lai lịch. Tuy là Lăng Hàn suy đoán cũng không nhất định chuẩn xác, có thể các nàng lại là tiên thiên linh bảo, cùng Lăng Hàn trong tay hạt châu kia là cùng một đẳng cấp. Thảo nào các nàng sinh ra thì có các loại thần thông. Di cảnh giới của các nàng luôn là cùng mình sấp xỉ, có phải hay không nai hoa nhóm nhận định hắn, cho nên minh minh bên trong có dũng khí lực lượng đang làm sử dụng đây. Tiên thiên linh bảo cực hạn nhưng là thánh cấp. Cho nên, chỉ cần hắn thành thánh, bảy cái nai hoa liền cũng sẽ theo đạt được thánh cấp. Cái này ngưu bức a, lập tức xuất hiện tám cái thánh nhân, dứt bỏ đế binh không nói, cái này đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào đế tộc. Ngẫm lại, đều rất chờ mong a. Nhàn dối cũng là nhàn dối, Lăng Hàn mua một cái tinh võng liên tiếp khí, làm cho phía trước chưa từng có liên quá tinh võng nhân mang lên. làm cho đối phương giúp đỡ hắn tra tìm tin tức, nhìn ở đâu có siêu cấp đấu giá hội tiến hành. Hắn nắm trong tay có thể tăng mạnh mẽ sức sống bảo dịch ách, đã bảo cường hóa dịch đi, dự định bán cho những thứ kia khí huyết suy bại lão tôn giả, lão giáo chủ, đổi lấy bao hàm tiên khí bảo vật hoặc là tiên dược. Bảo vật chuyển hóa vì thực lực của chính mình, cái kia mới gọi vật tan kỳ dụng. Thật là có. Có lẽ là Lăng Hàn, Dương Dịch hoàn chờ đối với Hoàng Kim một đời đả kích quá lớn, mỗi bên đại đế tộc quyết định hoa lớn hơn tinh lực đi bồi dưỡng Hoàng Kim nhất đại, cho nên bọn họ hội tổ chức một cái siêu đại hình đấu giá hội, mời người trong cả thiên hạ tham gia. Lấy đế tộc danh nghĩa tuyên bố cuộc bán đấu giá này nhất định công bằng công chính, tuyệt sẽ không có cái gì mờ ám. Hơn nữa, coi như là lại thập ác bất xá, chỉ cần ngươi mang theo bảo vật tới tham gia, liền tuyệt sẽ không có người dám gây bất lợi cho ngươi. Tất cả đều đến đấu giá hội kết thúc sau đó mới nói. Nhìn thời gian một chút, còn sớm, còn có đã hơn một năm đấy. Không phải đế tộc không muốn sớm, mà là tinh vũ quá lớn, cái này theo nhận được tin tức, rồi đến chạy tới cần bao lâu. Dù cho có tinh võng cái này liên tiếp toàn bộ tinh vũ gì đó, thế nhưng ở bí cảnh trong nói tinh võng vẫn là gãy mất, được đám người xuất hiện chi sau mới có thể nhận được tin tức. Cho nên thiết định một năm chuẩn bị kỳ, cái này đã toán rất ngắn rất đoạn. Lăng Hàn xoa tay, như vậy thịnh hội hắn đương nhiên muốn tham gia. Đế tộc làm như thế, tương đương với muốn cử toàn bộ vũ trụ chi lực đến giúp đỡ Hoàng Kim nhất đại nhóm tăng cao tu vi, mau sớm đạp trên thánh vị. Cho nên, Lăng Hàn đương nhiên cũng phải dành thời gian bằng không chờ Hoàng Kim nhất đại thành thánh, vẫn tương đối phiền toái. Hắn cùng Hầu Ca thương lượng một cái, hai người quyết định hơn nửa năm sau đó mới xuất phát. Đúng rồi, Lăng Hàn đem chính mình đạo quả chi trên quấn vòng quanh xiềng xích màu đen chuyện tình nói cho Hầu Ca, cái này vị chủ nhưng là thánh hoàng hậu đại, bản thân lại là tôn giả, kiến thức hẳn là uyên bác. Nhưng là, Hầu Ca nghe xong chi sau cũng rất mộng, đây là cái gì vượt đối đãi lão tôn vào. Hầu Ca nói một tiếng thân hình tức thì thu nhỏ lại, hưu, liền tiến vào Lăng Hàn thức hải bên trong. Ngươi nói vào là vào, không theo ta trước thương lượng một chút không? Vạn nhất ta có sạch sẽ đâu? Lăng Hàn nhổ nước bọt một cái, nhưng sau ai thán, hắn bị tỉnh hảo nhiên ảnh hưởng được không nhẹ a. Một lát sau, Hầu Ca lại hiện. Huyên đệ, cái này lão tôn cũng không biết. Hầu Ca lắc đầu, nhưng sau nghiêm nghị nói, nhưng sợ rằng không phải một cái tin tốt. Nói như thế nào? Lăng Hàn hỏi. Ồ, khóa này thăng lui là có cực hạn, nhưng đạo quả của ngươi cũng đang không ngừng mà trưởng thành, cho nên Hầu Ca ngừng lại. Lăng Hàn cũng là biết đạo quả trưởng thành, xiềng xích không thay đổi, vậy chỉ có hai loại khả năng, nhất, xiềng xích bị căng bạo, hai, đạo quả bị trói buộc, không cách nào nữa trưởng thành. Nhưng phải biết, cái này xiềng xích màu đen chính là thiên kiếp hình thành. Lăng Hàn trước đây đột phá thời điểm thiên kiếp động tính như vậy lớn, nhưng hắn cũng là nửa điểm thương tổn cũng không có chịu đến, cho nên muốn nói xiềng xích màu đen rất dễ dàng là có thể căng bạo, cái này đánh chết hắn cũng không tin. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4504 dặm người đến. Có thể vấn đề ở chỗ. Muốn đột phá đến tứ cực cảnh nhất định phải làm cho đạo quả trưởng thành đến cực hạn, lại hóa thành bốn cái xanh thiên chi trụ. Một mạch bị xiềng xích màu đen khốn trụ được nói đạo quả làm sao diễn hóa tứ cực. Lăng Hàn nhíu nhíu mày, hắn quá yêu nghiệt, có thể vừa không có phạm hạ cái gì thập ác bất xá việc, cho nên thiên đạo liền cho hắn bỏ thêm một đạo gông xiềng, làm cho hắn vĩnh viễn vây ở giáo chủ cấp sao. Đây chính là thiên địa ràng buộc a. Lăng Hàn chỉ là khốn nhiễu một cái xuống, liền lập tức kiên định tín niệm. Thiên địa gông xiềng thì như thế nào, ta nhất định có thể đánh vỡ. Hơn nữa, ta đánh vỡ thiên địa ràng buộc thành tựu tôn giả, tất nhiên nếu so với một dạng tôn giả cường đại vô số lần. Thậm chí, hắn thành tôn chi về sau, nếu so với hắn thành tựu giáo chủ cấp còn ngưu bức, vượt cấp năng lực chiến đấu càng mạnh. Hắn ngược lại mong đợi, cùng thiên địa đánh nhau kỳ nhạc vô cùng. Bởi vì ảnh Nguyệt Hoàng Triều giáo chủ cấp cường giả đã bị giết được không sai biệt lắm, chính là thực lực nhất chống không thời điểm, đối mặt tốt như vậy cơ hội, dù cho Trần Phong Viêm không muốn giả hầu ca lực, vẫn là không thể bỏ qua. Hắn khởi nghĩa vũ trang, xuất lính thiên hải tinh độc lập, cũng nhân cơ hội đem Nguyệt Hoa ngôi sao cũng thu vào bộ hạ. Ở mấy vạn năm phía trước, thiên hải tinh là Nguyệt Hoa tinh phụ thuộc. Tình huống bây giờ tắc thì là phản ngược trở lại, làm cho Trần Phong Viêm vô cùng thoải mái. Đây là hắn nhóm Trần ra một mực tâm nguyện cùng dã vọng a. Cái này thu nạp một tòa phụ thuộc ngôi sao, các loại sự tình không nên quá nhiều, làm cho Trần Phong Viêm bận rộn liền thời gian ngủ cũng không có, tự nhiên cũng không đoái hoài trên ba thiên hai đầu hướng hầu ca thỉnh an. Nguyệt Thượng Trung Thiên. Trần Phong Viêm vẫn còn ở phê duyệt tấu thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương, Nguyệt Hoa ngôi sao ở trên nhiều chuyện được rối tinh rối mù, dính đến rất nhiều thế lực quyền lợi tranh cãi, hắn nhất định cẩn thận xử lý. Tuy là thực lực của hắn đủ để trấn áp, nhưng thống trị một cái tinh thể lại không thể dựa vào một mình hắn, phải có rất nhiều người hỗ trợ, cho nên hắn nhất định phải xử lý tốt trong đó cân bằng. Hay là đế vương chi thuật, đại khái chính là như thế. Ừ. Trần Phong Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy cung điện bên trong không biết lúc nào nhiều hai người. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là hầu ca cùng Lăng Hàn, nhưng lại nhìn một cái, hai người này lại cũng không là. Hắn không khỏi nghe răng, đây là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới đột phá giáo chủ cấp A ở tinh vực phụ cận bên trong, đây chính là thực lực mạnh nhất, nguyên tưởng rằng có thể tiếu ngạo thiên hạ một hồi, không nghĩ tới trước có hầu ca cùng Lăng Hàn, sau có hai người kia. Các ngươi đều là tới đả kích ta sao? Ngươi chờ người phương nào? Trần Phong Viêm từ tốn nói, chút nào không sợ. Cái này đã là một vị khí phách của đế vương, cũng là bởi vì hầu ca cùng Lăng Hàn đang ở thiên hải tinh lên, thật muốn xảy ra chuyện gì tình tới rồi gấp rút tiếp viện cũng là chuyện trong nháy mắt tình. Đột nhiên tới hai người, đều là nhìn qua hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, nhưng tản mát ra khí tức đều là thập phần khủng bố, không có một yếu hơn Trần Phong Viêm. Đều là giáo chủ cấp. Xuyên cẩm bào màu đỏ nam tử mở miệng trước, nói ngươi chính là Trần Phong Viêm. Đây cũng quá ngạo mạn. Trần Phong Viêm áp hạ lửa giận trong lòng, cũng đè lên tay, ý bảo bọn thủ vệ lui xuống, bọn họ lên chỉ là vô ích chịu chết mà thôi. Chính là chấm. Là ngươi là tốt rồi. Cẩm bào màu đỏ nam gật đầu, ta gọi Bách Lý Xuyên tới từ Tử Vi đế tộc. Đế tộc. Trần Phong Viêm không khỏi trong lòng một ô sững sờ, đừng nói hắn, coi như là thánh địa đại lão nghe được đế tộc hai chữ cũng sẽ động dung. Từ trước đến nay, đế tộc hai chữ liền đại biểu cho thiên địa quyền uy, được công nhận nhất cường thế lực, siêu nhiên với tất cả chi lên. Tuế Nguyệt hội suy sụp bất luận cái gì thế lực, duy chỉ có đế tộc ngoại lệ. Bọn họ phảng phất không ở cái này thế giới tựa như thật cao ở lên cúi xuống nhìn thế gian chứa suy. Trần Phong Viêm tuy là trong lòng vẫn có tức giận, rồi lại nhấn vài phần, nói hai vị tìm chấm, vì chuyện gì? Một gã khác ăn mặc lục sắc ăn mặc nam tử tắc thì là hướng về phía Trần Phong Viêm phất phất tay, bây giờ là chúng ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là được. Thái độ này quá kiêu ngạo, quá khinh bỉ. Trần Phong Viêm tức thì đã nghĩ bão nổi, nhưng ngấm lại hai người này bối cảnh rồi lại mạnh mẽ đè xuống. Đế tộc, đây là vật khổng lồ mực nào? Hắn hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa. Bách Lý Xuyên tắc thì là hoàn toàn không có đem Trần Phong Viêm bất mãn để trong lòng lên. Đế tộc làm việc cần để ý tới người khác cảm thụ sao? Bọn họ là trên 9 tầng trời thần long, dư tử tầm thường, chỉ xứng nhìn lên bọn họ. Hiện tại, bọn họ bằng lòng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, Trần Phong Viêm nên mang ơn, vinh quang cả đời. Nguyệt Hoa ngôi sao vốn là ta Tử Vi đế tộc nhìn chúng, ngươi không hỏi mà lấy, chính là đại bất kính. Hắn nhàn nhạt nói, bất quá, đã ván đã đóng thuyền, ta cũng lười lại thiệt nhảy. Như vậy đi, chỉ cần ngươi lấy sau ngoan ngoãn nghe lời, hoàng đế hãy để cho ngươi tới làm, bất quá, ngươi cần dẫn đạo con dân của ngươi, thờ phụng tộc của ta vị trưởng bối này. Hắn lấy ra một bản vẽ giống như, hướng về Trần Phong Viêm triển khai, đây là ta tộc Dương Bình tôn giả, lập tức phải trùng kích thánh vị, cần các ngươi tín ngưỡng chi lực. Trần Phong Viêm hầu như không có chút do dự nào, trực tiếp lắc đầu không thể. Tuy là hầu ca căn bản không có yêu cầu, nhưng Trần Phong Viêm đã quyết định, muốn cho hắn chỉ xuống bách tính đều là thờ phụng hầu ca, vì hầu ca cung cấp tín ngưỡng chi lực. Dù cho hầu ca trùng kích thánh vì không cần ngoại lực, nhưng thành thánh chi sau đâu? Tín ngưỡng chi lực có thể đề thăng thánh nhân chiến lực, ở có chút thời điểm càng có thể người cứu mạng, cho nên, hắn nhất định phải vì hầu ca giấu. Trần Phong Viêm cử tuyệt làm cho Bách Lý Xuyên hai người cũng không nghĩ tới, hai người đều là sửng sốt. Gì, bọn họ không nên chỉ là thông báo một cái sự tình sao? Sau đó, bọn họ chỉ cần chỉ điểm Trần Phong Viêm làm sao thành lập thánh miếu, làm sao tiến hành tín ngưỡng nghi thức thì tốt rồi. Cư nhiên bị cử tuyệt. Trần Phong Viêm, ngươi lại nói nhất lần. Lục sắc tinh thần giả trang nam hỏi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn gọi Bách Lý Nghĩa. Trần Phong Viêm nói ra chữ không về sau, tâm tình đã bình tĩnh trở lại, mà nếu đã quyết định vạch mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại cẩn thận từng ly từng tí, thản nhiên nói các ngươi có thể rời đi. Trần Phong Viêm Bách Lý Xuyên quát lớn, khi hắn nhóm là ăn mày ấy ư, phất tay một cái sẽ đuổi hắn nhóm. Trần Phong Viêm thần tình mãnh liệt tự tiện xông vào chấm chi hoàng cung, chấm còn không có với các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại vẫn hung hổ dọa người. Ha ha, chẳng qua một cái thổ hoàng đế Bách Lý Nghĩa cười nhạt, được, ta liền đem ngươi giết, lại lập cái tân hoàng được rồi, cũng không tin mỗi người đều giống như ngươi vậy minh ngoan bất linh. Hắn xuất thủ, hướng về Trần Phong Viêm chộp tới. Hừ, thượng thiên nhất chiến Trần Phong Viêm không có đón đỡ, mà là xông thẳng thiên vũ. Giáo chủ khai chiến nói, lực phá hoại quá lớn. Bách Lý Xuyên hai người nhìn nhau một cái, cũng theo phóng lên cao. Trần Phong Viêm bất quá là mới vừa vào giáo chủ cấp, mà bọn họ một cái tứ tinh, một cái lục tinh, chưa nói xong là đế tộc xuất thân, coi như chỉ là thông thường giáo chủ, đảm nhiệm cái nào xuất thủ cũng có thể đơn giản giết chết Trần Phong Viêm. Ầm. Bọn họ tiến nhập xa xôi không trung, nhưng sau Bách Lý Nghĩa xuất thủ lần nữa, hướng về Trần Phong Viêm bắt tới. Nho nhỏ nhất tinh giáo chủ, ta một căn chỉ là có thể bóp chết ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4505 giả mạo người chết. Bách Lý Nghĩa cũng không phải nói ngoa, hắn là tứ tinh giáo chủ, lại nắm giữ đế thuật, mặc dù không có tu luyện đế kinh, nhưng chiến lực nhưng vượt xa một dạng tứ tinh giáo chủ. Quy tắc ở đế thuật điều khiển phía dưới, phát huy ra 100% thậm chí 200 uy năng. Âm âm ầm. Chỉ là mấy chiêu mà thôi, Trần Phong Viêm liền toàn diện rơi vào hạ phong, liền chống cự lực đều là không có, chỉ có thể đến chỗ né tránh. Thế nhưng, Trần Phong Viêm cũng không hoảng loạn, thậm chí không có nửa điểm khẩn trương, bởi vì hắn biết cường viện thời khắc sẽ xuất hiện. Tuy là thực lực của ngươi yếu rối tinh rối mù, nhưng ngươi phần chấn định này hãy để cho ta có chút bội phục. Bách Lý Nghĩa nói đạo, mặc dù nói là bội phục, nhưng hắn khuôn mặt trên cũng chỉ có cao cao tại thượng ngạo nghễ. A, chắc là minh ngoan bất linh. Bách Lý Xuyên lắc đầu, nhanh lên giết hắn đi, chúng ta mau sớm tìm kiếm người đại lý, miễn cho lão tổ trách phạt. Được. Bách Lý Nghĩa tăng cường thế tiến công, rầm rầm rầm, ngoan lệ công kích từng đợt tiếp theo từng đợt, làm cho Trần Phong Viêm liền né tránh đều là trắc trở. Phúc, phúc, phúc, Trần Phong Viêm thân trên không ngừng có tiên huyết tiêu xuất hiện. Đối thủ quá mạnh, hắn thật chống đỡ không được. Thời gian dài, Trần Phong Viêm trong lòng cũng là lo sợ, mẹ kiếp, sẽ không Hầu Ca cùng Lăng Hàn đều chạy ra ngoài chứ. Như vậy hắn còn trọi cứng, thực sự là tự tìm chết. Còn không xuất hiện, còn không xuất hiện. Trần Phong Viêm bắt đầu luống cuống, thật không có ai ở. Kháo hắn quyết định chạy ra. Ha ha, bây giờ mới biết sợ, Bách Lý Nghĩa cười nhạt, đã muộn. Hắn một chưởng lộ ra, hóa thành thao thiên bàn tay khổng lồ, muốn đem Trần Phong Viêm sinh bóp vỡ. Một kích này, Trần Phong Viêm muốn tránh cũng không được. Đang ở Trần Phong Viêm lúc tuyệt vọng, phúc, một vệt hào quang đánh tới, tức thì đem Bách Lý Nghĩa bàn tay to đánh ra một cái hang, một chưởng này tuy là bắt xuống phía dưới, lại làm cho Trần Phong Viêm đơn giản theo phá vỡ đồng trung đào sinh. Có hay không tuyệt hậu quãng đời còn lại cảm giác Lăng Hàn xuất hiện, hướng về Trần Phong Viêm cười khanh khách địa đạo. Mẹ nó! Trần Phong Viêm không nói, đây tuyệt đối là cố ý a. Lăng Hàn khẳng định vẫn ở phủ cận, nhưng thẳng chờ hắn muốn không chịu nổi, lúc này mới xuất thủ. Có như thế cái hố tiểu bối sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, Bách Lý Nghĩa tắc thì là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hắn trên mặt có kinh ngạc, Huyền Bắc Quốc không phải chỉ có một gã giáo chủ ấy ư, làm sao đột nhiên lại chạy một ra tới. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Ngao ngao gào, đó là ngươi ra Lăng gia đại hắc cẩu xuất hiện, khuôn mặt xấu hổ cao khí ngang, nhưng sau chỉ chính mình, đây là ngươi ra cẩu ra. Vẫn là Long gia tiểu thanh long cũng xuất hiện. Ầm ầm, sắc heo cũng bị xách qua đây, nhưng chỉ là hừ hừ hai xuống, biểu thị mình cũng xem như là ra sân. Bề ngoài hiện không được, làm lại đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long tức thì quyền đấm cước đá, đem sắc heo đánh một trận. Sắc heo mặt mũi bầm dập, hiện tại đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đều là hóa linh chân quân, thực lực đã không kém gì nó, phòng ngự của nó ra dày cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Heo ra ở này nó hừ hừ nói, một đám hỗn đàn a, nó ngâm nước mũi tử của nó, các ngươi chơi nha muốn phải đem chính mình mang lên. Bách Lý Nghĩa hai người đều rất mộng, mấy người các ngươi hóa linh chân quân ngưu cái gì ngưu kém xa được rồi. Bọn họ đều là đưa mắt ngưng ở Lăng Hàn thân lên, chỉ cảm thấy như vậy tổ hợp giống như đã từng quen biết. Có cần hay không một điểm nhắc nhở? Lăng Hàn cười nói. Hừ, không cần biết ngươi là ai, dám phá hỏng tộc của ta việc, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Bách Lý Nghĩa lạnh lùng nói đạo. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lúc này đây, hắn cẩn thận không thiếu, dù sao Lăng Hàn một quyền đánh liền phá hắn công kích, không thể khinh thường. Lăng Hàn không sao cả, tùy ý chống đỡ lấy. Âm âm ầm. Theo tràng diện nhìn lên, Bách Lý Nghĩa chiếm hết thượng phong, tựa hồ nắm chắc phần thắng, nhưng trong lòng thì tin tưởng. Lăng Hàn mặc dù chỉ là phòng thủ, nhưng lực lượng hồn hậu không gì sánh được, chỉ là lực phản chấn để hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Phải biết, rào bước tiến lên giáo chủ cấp chi về sau, lực lượng tác dụng tiến thêm một bước giảm nhỏ, quy tắc mới là vương đạo. Cho nên, cái này lực phản chấn để hắn toàn thân run rẩy dữ dội, cái kia Lăng Hàn lực lượng được bao nhiêu cường đại, siêu việt hắn nhiều thiếu mới có thể làm được. Tại sao có thể có như này biến thái tiểu thừa kỳ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Bách Lý Nghĩa quát lớn. Được rồi, xem ở ngươi muốn biết như vậy phần lên, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lăng Hàn cười, ta là Lăng Hàn A. Ha ha, Bách Lý Nghĩa chỉ là cười nhạt, tuyệt không tin tưởng. Thực sự là thiên đại vui đùa. Người nào không biết Lăng Hàn đã bị Ly Hỏa Thánh Nhân đập chết. Đương thời nhưng là có không thiếu thánh nhân ở đây, thấy là rõ rõ ràng ràng, một kích phía dưới, Lăng Hàn căn bản chưa kịp xé mở không gian bỏ chạy trực tiếp bị nghiền thành cặn bã. liền hỏi đón đỡ thánh nhân một kích, người nào giáo chủ có thể bất tử. Không nói giáo chủ, đổi thành tôn giả cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, Lăng Hàn tuyệt đối đã chết, chết đến mức không thể chết thêm. Thanh niên nhân, ngươi nghĩ thành danh cũng không cần giả mạo một cái người đã chết. Lăng Hàn sững sờ, gì, hắn ăn ngay nói thật, cư nhiên không ai tin tưởng. Nếu như vậy, hắn còn ngụy giả bộ một len sợi trực tiếp lấy chân diện mục thì có được rồi, phản chính người khác cũng chỉ hội cho là hắn đang mạo danh Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu không tin, coi như ta cũng lười giải thích, hơn nữa các ngươi phản chính là sẽ trở thành một cỗ thi thể, không cần thiết lãng phí miệng lưới của ta. Ha ha, ngươi đây là thế nào tự tin? Bách Lý Nghĩa cười to, tuy là hắn ở lực lượng trên không kịp Lăng Hàn, nhưng ở quy tắc mặt hắn cũng không thua a, hơn nữa coi như hắn không địch lại, cái này còn không có Bách Lý Xuyên sao? Hắn triển khai đế thuật, tăng mạnh công kích, muốn đem Lăng Hàn sinh oanh sát. Lăng Hàn cũng mất kiên trì, triển khai phản kích. Hắn không cần vận dụng cái gì bí thuật, chỉ là thuận tay mà đi, nhưng hắn đã đi ra võ đạo của mình đường, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là diệu chiêu, nếu không phải giới hạn trong cảnh giới, hắn mỗi một chiêu đều có thể xưng là đế thuật. Bách Lý Nghĩa làm sao có thể bị được? Chỉ là 2-3 chiêu mà thôi, hắn đã bị áp chế hoàn toàn, cái kia loại chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là tuyệt đối. Ta tới Bách Lý Xuyên ngồi không yên, cái này hoàn cảnh xấu cũng quá rõ ràng. Trần Phong Viêm tắc thì là cảm khái, Lăng Hàn thực lực thực sự là khủng bố a, mặc dù có hai tinh chênh lệch cảnh giới, nhưng hắn tự biết mình coi như hắn chính là tam tinh giáo chủ, đối với trên Bách Lý Nghĩa vẫn chỉ có bại trận phần. Không chờ Bách Lý Nghĩa rời khỏi chiến đoàn, Bách Lý Xuyên liền đánh tới, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Coi như lấy hai đánh một, thì có ai dám nói đế tục nói bậy. Oanh, lục tinh thực lực thi triển hết, hắn một kích vung ra, có 8 đạo quy tắc lóng lánh. Lợi hại. Trần Phong Viêm ở trong lòng kinh hô, cái này phải thay đổi thành là hắn chính diện đón đỡ, đoán chừng là bị nháy mắt giết phần. 8 đạo quy tắc á. Lăng Hàn lắc đầu, ta ghét nhất không thủ quy củ người, hắn thuận tay chính là một quyền, hướng về Bách Lý Xuyên đánh. Thình thịch. Một kích xuống phía dưới, Bách Lý Xuyên tức thì thân thể nổ tung. Cái gì? Trần Phong Viêm, Bách Lý Nghĩa đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Ui, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đây chính là lục tinh giáo chủ a, còn có bát tinh cấp bậc chiến lực, tại sao lại bị đập phát chết luôn đâu? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4506 đế tử gãy kích. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Bách Lý Nghĩa đều là đã quên xuất thủ. Lăng Hàn cười cười, gì, làm sao không đánh xuất thủ a, lo lắng làm sao? Xuất thủ em gái ngươi a. Ta chỉ là tứ tinh giáo chủ, chiến lực cũng chỉ có ngũ tinh, so với Bách Lý Xuyên cần phải kém xa. Ngươi là đang đùa ta sao? Vừa rồi hắn tuy là rơi vào hạ phong, có thể cảm giác chênh lệch cũng liền như vậy điểm, làm sao có thể đến rồi Bách Lý Xuyên nơi ấy, cũng là một quyền giết trong nháy mắt. Bách Lý Nghĩa cả người run, thế mới biết Lăng Hàn lời vừa mới nói một cỗ thi thể cũng không phải cuồng ngôn, mà là đối phương thật có kinh khủng như vậy thực lực. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không ra tới a, Lăng Hàn quá trẻ, thiên hạ có như này tuổi trẻ kinh khủng như vậy giáo chủ sao? Ngươi là Dương Dịch Hoàn, vẫn là Vạn Đạo? Hắn liên tục đoán được, vẫn là Hà La Thủy Nhất, Phá Thiên. Lăng Hàn thở dài, nói đều theo như ngươi nói, ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn. Bách Lý Nghĩa khuôn mặt bi phẫn, hắn đều phải chết, đối phương nhưng vẫn là muốn đùa giỡn hắn, không chịu báo trên thân phận chân thật, rõ ràng muốn cho hắn làm dù chết oan a. Ngươi khinh người quá đáng, hắn quát. Lăng Hàn cũng là gương mặt ủy khuất, ta hắn Mã Đức nói a. Tức chết ta rồi, hắn hừ hừ nói, một quyền vung ra, thình thịch, Bách Lý Nghĩa tức thì biến thành máu thịt vụn. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long chờ tắc thì là phình bụng cười to, khó có được chứng kiến Lăng Hàn lấy phương thức như vậy cật biệt a. Trần Phong Viêm tắc thì là nhe răng, hắn đã quá đánh giá cao Lăng Hàn, nhưng vẫn là không nghĩ tới, Lăng Hàn thực lực mạnh đến nơi này dạng phần lên. Hắn chỉ là tam tinh giáo chủ ai, nhưng có thể giết chết bát tinh chiến lực Bách Lý Xuyên. Trời ạ, Lăng Hàn cực hạn chiến lực lại cường đại đến mức nào? Tiểu Hàn tử, không nghĩ tới chứ. Đại Hắc Cẩu vỗ Lăng Hàn vai, nén bi thương nén bi thương, ai cho ngươi chính mình đạo diễn chính mình tử vong? Đúng vậy a, liền thánh nhân đều là mở miệng xác nhận, ngươi nha chính là một cái người chết. Coi như ngươi hướng toàn bộ thế giới nói ngươi không chết, cũng không có ai tin tưởng. Tiểu Thanh Long cũng bỏ đá xuống giếng. Hiên ngang. Sắc heo hừ hừ, gật đầu không ngớt. Lăng Hàn ai thán, coi như hắn công khai tuyên bố chính mình không chết, có thể đế tộc vì duy trì thánh nhân tôn nghiêm, khẳng định cũng sẽ trước tiên xuất hiện thanh minh. Hắn là giả mạo, nhưng sau xuất động cao thủ đưa hắn gạt bỏ. Cho nên chỉ có thể chờ hắn thực lực cường đại đến không sợ thánh nhân đuổi giết, toàn bộ thế giới mới sẽ tin tưởng Lăng Hàn thật không chết. Ngươi giết đế tộc người, tin tưởng hắn nhóm tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Phong Viêm nói đạo. Lăng Hàn gật đầu, Tử Vi đế tộc hẳn là không cần bao lâu sẽ xuất động cường giả qua đây, lần này phải là tôn giả. Thế nhưng phía trước hắn lại không xuất thủ không được, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Trần Phong Viêm ngủm sao? Quản hắn, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Cả đám trở lại Thiên Hải Tinh lên, nên tu luyện tu luyện, nên vui đùa, đã tránh không khỏi, vậy thản nhiên đối mặt, có cái gì tốt lo lắng? Quả nhiên, hai gã giáo chủ vẫn lạc, điều này làm cho Tử Vi đế tộc giận dữ. Đã bao nhiêu năm, lại có thể có người dám khiêu khích đế tộc quyền uy. Nếu không phải Lăng Hàn đã chết, bọn họ đều muốn hoài nghi hung thủ là Lăng Hàn. Mở ngoặc tròn Lăng Hàn. Bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn tìm ra hung thủ thẳng than hành pháp, lấy chính đế tộc oai. Người khắp thiên hạ đều biết, đế tộc không thể phạm, người nào chết. Cho nên tiền lệ này tuyệt không thể ở Tử Vi đế tộc thân trên phá. Bất quá, chỉ là đã chết hai người giáo chủ, đương nhiên không thể tự xuất động thánh nhân. Tôn giả là đủ. Hơn nữa, bọn họ xuất động là ai? Đế tử thiên. Hoàng kim nhất đại, dù cho hiện tại chỉ là nhị tinh tôn giả, cũng đủ để hoành tảo bát hoang. Không có mấy thiên, đế tử thiên liền tới sát. Hắn giá lâm thiên hải tinh trên khoảng không, phóng xuất ra đáng sợ sát cơ, bao phủ toàn bộ tinh thể. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể mang thiên hải tinh sinh đánh bể. Hơn nữa, hắn đứng ở tinh không bên trong, dù cho tinh thể bảo tạc hắn cũng có thể thong dong né tránh sóng xung kích. Bất quá, đế tộc muốn là tín ngưỡng chi lực, tự nhiên không thể như vậy đi đại phá hủy. Cho nên hắn trực tiếp lấy sát ý thăm dò, làm cho cái kia hung thủ giết người lộ diện. Cút, ai ngờ, trong tưởng tượng hung thủ thất kinh, xé mở hư không chạy trốn hình ảnh cũng không có xuất hiện, mà chỉ là một đạo khinh miệt, bá đạo vô cùng gào quát theo thiên hải tinh truyền tới. Thanh âm này ra trì kinh khủng lực lượng, lấy quang một dạng tốc độ truyền lực đi qua, hảo hảo đáng đáng ở tinh vũ trung vang rồi. Đế tử thiên xứng sờ, đều cảm ứng được hơi thở của hắn, còn dám càn rỡ như vậy. Hắn chính là hoàng kim nhất đại A, càng là nhị tinh tôn giả, có thể nói, có thể ủng áp hắn, phỏng chừng thông thường cửu tinh tôn giả cũng không pháp làm được, chỉ có thể xuất động thánh nhân. Mà khi nay thiên hạ bao nhiêu thánh nhân, lại có người nào hội xuất hiện ở thiên hải tinh trên? Mấu chốt hơn là, lại có người nào thánh nhân hội không để cho đế tộc mặt mũi? Các hạ người phương nào? Đế tử thiên lạnh lùng nói đạo, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, đối phương mặc dù chỉ là nhất quát mở ngoặc tròn uống, lại làm cho hắn minh bạch cái này thần bí cường giả cũng là tôn giả cấp. Thảo nào Bách Lý Xuyên hai người hội hữu khứ vô hồi. Hừ, bảo ngươi cút không biến, muốn phải lão tôn xuất thủ sao? Soát, một đạo nhân ảnh theo thiên hải tinh trung cướp xuất hiện, tốc độ nhanh kinh người, mơ hồ có thể thấy được, lại còn có lưỡng đạo hỏa diễm cánh. Phượng Dực Thiên Tường. Hầu ca tay cầm thiết côn, miệt thị lấy đế tử thiên, cái kia loại khinh cuồng, phảng phất chính là đại đế xuất thế cũng đừng hòng làm cho hắn khom lưng. Là ngươi đế tử thiên không khỏi cứng lại. Hắn làm sao sẽ không nhận biết hầu ca. Bình sinh đánh nhau cùng cấp thảm bại chính là bị hầu ca ban tặng, đương thời hắn cùng với Lâm Hiên, đế tử Minh ba người liên thủ, lại như cũ không phải hầu ca đối thủ, để lại cho hắn mãnh liệt bóng ma trong lòng. Hiện tại tái kiến hầu ca, có thể nào không cho khí thế của hắn đại yếu? Kháo hầu ca làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cút hầu ca táo bạo, không nói hai lời trực tiếp vung côn đánh. Đây chính là hầu ca tính cách, có thể động thủ liền tuyệt không so tài một chút. Đế tử thiên chống đỡ, có thể hầu ca thiên phú cũng không yếu cho hắn. Hơn nữa, hầu ca nhưng là tam tinh tôn giả, cái này nhiều hơn một tinh ưu thế là được không thể vượt qua hồng câu. Hơn nữa, hầu ca thậm chí còn có nhất kiện thánh liệu làm bằng binh khí, đây cũng há là đùa giỡn. Liên tiếp bạo nổ đánh phía dưới, đế tử thiên toàn bộ không còn sức đánh trả. Hầu tử, ngươi giết đế tộc người, cái này sự tình không có dễ dàng như vậy. Xong đế tử thiên ném hạ những lời này, bắt đầu rồi trốn chết. Hầu ca tính khí thứ nhất, lập tức đuổi theo. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, tốc độ của hắn so với đế tử thiên còn nhanh hơn. Một đường đánh giết, hầu như kéo dài qua vượt nửa tinh vũ. May nhờ đế tử thiên cũng chỉ là so với hầu ca hơn một chút, nếu không thì hắn chắc là phải bị sinh oanh sát. Cuối cùng, đế tử thiên hay là còn sống đem về tử vi đế tộc. Thế nhưng bởi vậy, tiếp tử vi đế tộc nhất định phải xuất động thánh nhân. Lúc này, chính là đem lão gia tử mời đi ra, phỏng chừng Bách Lý gia cũng sẽ không ngừng chiến. Lăng Hàn nhíu. Bọn họ tuy là cũng có thánh nhân bài, có thể Cửu Sơn thánh nhân dù sao chỉ có nhất tinh, hơn nữa, đế tộc sở dĩ bá đạo cường thế, cũng bởi vì bọn họ nắm đế binh a. Cuộc này, làm sao phá? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4507 á hòa tinh. Đế tộc thiên hạ nhất cường thế lực, cái này tuyệt không phải chỉ là nói suông. Như Lăng Hàn, hầu ca chỉ là một người, cái kia hoàn toàn không sợ, đánh không lại chạy là được, lấy sau ngóc đầu trở lại, có rất nhiều báo thù cơ hội. Nhưng bây giờ, còn muốn kéo lên một cái hoàng triều nói, cái kia chính diện đối kháng, thì như thế nào có thể là đế tộc đối thủ? Đây là trứng gà đập tảng đá, vừa đụng liền toái. Cho nên, chỉ có thể đem thiên hải tinh nhường lại. Hết cách rồi, đế tộc vật khổng lồ như vậy một ngày coi trọng một cái tinh thể, cái kia trừ phi là một cái khác đế tộc, nếu không thì có người nào thế lực có thể chính diện đối kháng. Rút lui. Không chỉ là Lăng Hàn hệ người, Trần gia người cũng muốn rút lui. Bách Lý gia hai gã giáo chủ cấp cường giả chết ở chỗ này, làm như nơi này chủ nhân Trần Phong Viêm là tuyệt đối không thể chí thân sự ngoại. Hơn nữa, đế tộc ra sao chờ bá đạo tìm không được hung thủ, vậy khẳng định là muốn bắt người khai đao. Vì vậy, Trần Phong Viêm cái này hoàng triều bá chủ vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, đã bị vội vã thu thập gia sản, viễn phó hắn vực. Hắn ngược lại vẫn tốt, biết chỉ cần có hầu ca cùng Lăng Hàn ở, sớm muộn có nhất thiên hội ngóc đầu trở lại, chỉ là có chút tiếc nuối phải ly khai các đời trước trở nên chảy máu thiên hải tinh, nhưng những thứ kia hoàng tử thì cách đều là khó chịu cực kỳ. Là thật được khó chịu. Bọn họ nguyên bản đã trở thành hoàng triều nhị thế tổ, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những bị đánh trở về nguyên hình, thậm chí còn muốn chán nản được xa đi đất khách, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu được. Nhất là, khi hắn nhóm biết cái này sau lưng thủ phạm một trong dĩ nhiên là Lăng Hàn chi sau. Kháo lại là người này. Chỉ là bọn họ hiện tại cũng biết, Lăng Hàn chẳng những là Trần Phong Viêm trưởng bối, càng là tam tinh giáo chủ, cảnh giới so với hắn nhóm lão tử cao hơn. Chịu không thì đã có sao, vẫn phải là nhẫn. Đồng thời, bọn họ cũng vạn phần hiếu kỳ, Lăng Hàn rốt cuộc là tu luyện thế nào, rõ ràng mọi người niên kỷ không sai biệt lắm lớn, tại sao tu vi cũng là kém cách xa vạn dặm đâu. Lăng Hàn có thể sẽ không để ý những thứ này góc nhỏ sắc phản ứng, khác tổ xây trận pháp, cũng không có dùng nơi này truyền tống trận, miễn cho lấy sau bị đế tộc phúc tra theo tung tới. Đại quy mô di chuyển bắt đầu, dĩ nhiên, Lăng Hàn, Hầu Ca, Trần Phong Viêm là ở lại giữ, bọn họ là nhất sau một nhóm rút lui người. Mọi người một cái tinh vực lại một cái tinh vực mà vượt qua thẳng theo Bắc Thiên vực đi tới Đông Thiên vực chi về sau trận này di chuyển mới cút liên lạc. Cũng không lâu lắm, kinh khủng thánh uy hàng lâm, Tử Vi đế tộc thánh nhân tới. Đây là không thể ngăn trở lực lượng, Lăng Hàn ba người trước tiên lấy truyền tống trận rút lui, chỉ cần hơi muộn một phần, cái kia thánh nhân lấy đại pháp lực cầm cố không gian, bọn họ chính là muốn đi cũng không đi được. Xuyên toa tinh không phía dưới, bọn họ rất gần cùng đại bộ phận sẽ cùng. Trần Phong Viêm làm nhiều năm như vậy hoàng đế, tự nhiên biết nên an bài thế nào, cái này không cần Lăng Hàn cùng Hầu Ca quan tâm. Tính toán thời gian, khoảng cách đế tộc liên hợp cử hành đấu giá hội bắt đầu còn có 8 cái nguyệt. Vẫn là sớm điểm. Chẳng qua trước tiên có thể đi tham gia náo nhiệt. Bọn họ quyết định xuất phát. Vì giảm nhỏ mục tiêu, lần này vẹn vẹn chỉ biết xuất động Lăng Hàn cùng Hầu Ca. Điều này làm cho đại hắc cẩu bọn họ đều là thất vọng, như vậy hảo ngoạn chuyện tình, bọn họ cũng muốn tham gia náo nhiệt a. Lăng Hàn không có chú ý tới, nào đó mấy tên thiên thiên châu đầu vé tai cũng không biết ở kế hoạch cái gì. Hầu Ca xé mở không gian, mang theo Lăng Hàn xuất phát. Tôn giả xuất thủ tốc độ kia tự nhiên muốn so với truyền tống trận mau hơn, hơn nữa, ở trong hư không Hầu Ca cũng có thể vận chuyển phượng dực thiên tường càng tăng tốc hơn độ. Vẹn vẹn cửu ngày mà thôi, bọn họ liền đi tới Á Hòa Tinh. Đây chính là đem cử hành đấu giá hội địa phương. Á Hòa Tinh là một cái chứ xanh thuốc ngôi sao thừa thải các loại các dạng tiên dược. Mà võ đạo tu hành tiên dược nhất định là nhất chân quý nhất tài nguyên, nguyên nhân đây đấu giá hội để ở chỗ này cử hành cũng là có lý vô cùng. Tuy là đấu giá hội còn có 8 cái nguyệt, nhưng trước giờ người tới nơi này đã rất nhiều, hơn nữa cảnh giới cao thấp không chờ, nhược điểm chỉ có trúc cơ, mới vừa đạp thượng tiên đường, mạnh lại có giáo chủ cấp, vẫn là cái kia loại tóc trắng xóa, khí huyết suy bại lão giáo chủ. Đế tộc liên hợp lệnh cấm đã có hiệu lực tại đấu giá hội bắt đầu trước sau trong vòng 2 năm, nơi đây nghiêm cấm phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, nếu không thì chính là đế tộc công địch. Chính là bởi vì như đây, A Hòa Tinh trên khi nam phách nữ sự tình đều là diệt sạch, có thể thấy được đế tộc lực uy hiếp có kinh người dường nào. Tuy là đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, nhưng bây giờ ở bên ngoài bày sạp người cũng là vô số kể, mà giống như những thứ kia khí huyết suy bại lão giáo chủ tắc thì là đến chỗ xin thuốc, hy vọng có thể được xuyên niên tăng cường khí huyết thiên tài địa bảo. Lăng Hàn có thể không gấp xuất thủ cường hóa dịch quá quý báu, nhất định sẽ bị lão giáo chủ, lão tôn giả cướp đoạt, thậm chí còn thánh nhân đều có thể sẽ ra tay. Cho nên, đây nhất định muốn lưu đến thời điểm đấu giá, mới có thể làm cho giá trị nhất đại hóa. Nhưng hắn cũng không có nhàn dối, đến chỗ du lịch đứng lên, dự định thử thời vận có thể hay không nhặt cái lậu gì. Chỉ là hắn tu vi bây giờ quá cao, có thể đối với hắn bắt đầu trợ giúp tiên dược thật là ít ỏi, chẳng những không có ai biết sinh trưởng ở nơi nào, chính là nghiêu may mắn gặp phải cái kia hoàn cảnh chung quanh khẳng định cũng là hiểm áp đáng sợ không gì sánh được, cực không tốt hái. Cho nên, mấy thiên đi dạo xuống, Lăng Hàn đều là không có thu hoạch. Lăng Hàn không khí không nổi, hắn chính là đạt được chân long khí vận người. Vận khí làm sao có thể kém đâu. Nhưng mà, một cái nguyệt, hai cái nguyệt, ba cái nguyệt, hắn từ đầu đến cuối không có gặp phải vận khí tốt. Ngẫm lại cũng bình thường, giống như giáo chủ cấp, thậm chí cao cấp hơn bảo vật, ai sẽ hiện tại lấy ra bán đâu. Nhất định phải lưu đến thời điểm đấu giá, mọi người tranh mua, lúc này mới có thể đánh ra nhường giá vừa ý. Lăng Hàn hiện tại nếu có thể đạt được loại này cấp bậc bảo vật, vậy khẳng định là người khác mắt bị mù, tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Mắt thấy bán đấu giá càng ngày sẽ càng gần, hắn cũng thu hồi sửa máy nhà rột tâm. Vẫn là lại đợi chút đi. Làm đấu giá hội khai mở ngày còn lại hạ một tháng thời điểm, đến Á Hòa tinh nhân lập tức bảo tăng, hơn nữa đều là địa vị cực lớn. Chẳng những tuổi trẻ nhất đại tới, thế hệ trước cũng đến rồi không thiếu, có chút là vì cho hậu bối chỗ dựa, có chút tắc thì là vì mình mà đến, vạn nhất được cái gì kinh người thiên tài địa bảo, làm cho tu vi của mình làm ra đột phá, đây chính là mỗi một danh vũ giả cần cù để cầu. Vì vậy, hiện tại lưu hành nhất, chính là nào đó một cái nào đó đến rồi. Trong một đời hoàng kim đế tử minh đến rồi. A, đây chính là tôn giả A. Ta gia lão tổ ở cửu tinh giáo chủ đỉnh phong vướng hơn một vạn năm cũng không có đột phá, mắt thấy thọ nguyên sẽ khô cạn, có thể nhân ra không hơn trăm hơn tuổi, liền đã bước vào tôn giả cấp, sự so sánh này chênh lệch thực sự là quá lớn. Ha ha, nhân gia là đế tử, ai có thể so với? Di, đế nữ Tuyết đến rồi. Thực sự là xinh đẹp, nếu như nàng nguyện ý tuyệt sắc bảng trước 10 phần nàng một chỗ ngồi. A, cái này người tại sao lớn như vậy sát khí? Trời, hắn đi qua địa phương, người qua đường đều là ngược lại. Mọi người khiếp sợ, cái này tuổi trẻ thiên tài là khều một cái tiếp khều một cái mà xuất hiện, có chút thực sự là khủng bố, khí tượng quá kinh người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4508 ngũ nguyệt. A Hòa tinh, nhân tài hội tụ. Có vài người là vì đấu giá hội mà đến, có vài người tắc thì là vì nổi danh mà đến, bây giờ chỗ này hội tụ nhiều thiếu thiên tài, chỉ cần có thể bộc lộ tài năng mà ra, liền đem lập tức danh chấn thiên hạ. Đúng, đế tộc lập được quy củ, không cho phép phát sinh tranh đấu, nhưng nơi này người nhiều như vậy, có thể sẽ không có chút ma sát cùng khóe miệng. Liền nín sao? Không phải. Nơi này có chuyên môn dùng để giải quyết tư oán vũ đấu tràng, ở chỗ này có thể tùy ý chiến đấu thậm chí sát lục, đế tộc là tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn trở. Sợ thua hoặc là sợ chết nói, không đi vũ đấu tràng đi liền, không có ai có thể tương bức. Rất nhiều Lăng Hàn phía trước chưa từng nghe nói nhân đều là chạy ra, rõ ràng danh không thấy trải qua truyền. Lại sở hữu thực lực cường đại, đi qua từng cuộc một quyết đấu mà thanh danh vang dội. Chẳng qua loại này thiên tài cũng chỉ là giới hạn trong thiên tài mà thôi, xa xa không thể xưng là yêu nghiệt, làm cho Lăng Hàn vẫn lấy làm đối thủ trình độ. Chỉ lấy cùng giai thực lực đánh một trận mà nói, phổ thiên chi hạ hẳn là đã không người có thể ra hắn chi phải, thế nhưng... Xem một cách lịch sử, các đời đại đế cũng không phải đều là cùng giai người mạnh nhất, mượn Cửu Dương Thánh Nhân cầm nhất đại mà nói, hắn liền thường thường có thể thắng Lăng Thiên Tổ Vương, có thể cười đến cuối cùng lại không phải Cửu Dương Thánh Nhân. Cho nên, vô luận là Thủy Nhất, Vạn Đạo, hay là Dương Dịch Hoàn, Hà La Kỳ thực đều có uy hiếp được Lăng Hàn thành đế khả năng. Bất quá! Lại là mấy ngày về sau, cường đại thiên tài là càng ngày càng nhiều, có một thậm chí làm cho Lăng Hàn đều là động dung. Tỉ như một gã cả người tản ra sát ý thanh niên, hắn dùng chính là kiếm, vô luận gặp phải cái gì đối thủ, đều là một kiếm đem đối phương chém giết, thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, không người nào có thể biết. Hắn tự xưng Ngũ Nguyệt, nhưng là chỉ có một cái tên như vậy mà thôi. Không người nào biết hắn lai lịch cụ thể. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, cái này Ngũ Nguyệt nhưng thật ra thành Á Hòa tinh trên được chú ý nhất người. Hắn thật quá mạnh mẽ, liên tiếp 23 chiến chẳng những toàn bộ đều là thắng, hơn nữa mỗi một trận đều là một kiếm giết địch, có vẻ thành thạo. Nhất sau vài cái đối thủ nhưng là thánh địa đạo tử, sớm mấy ngàn năm trước liền đã tu đến cửu tinh đỉnh phong, chỉ là đột phá tôn giả quá khó khăn, cần rất lâu tới lắng đọng, cho nên mới chậm chạp không có đột phá. Nhưng qua nhiều năm như thế, chiến lực khẳng định đã mài không gì sánh được cường đại. Tuy nhiên bị Ngũ Nguyệt một kiếm dây. Càng khiến người ta khiếp sợ là, hắn nhưng chỉ là ngũ tinh giáo chủ. Ngũ tinh giáo chủ, mưu sát cửu tinh hơn nữa còn là đạo tử cấp bậc. Đây thật là dọa người, thảo nào tin tức truyền ra chi về sau, chính là đế tộc cũng đồng dung, phái người cùng Ngũ Nguyệt liên hệ, có ý định đưa hắn hấp ở đâu vào đế tộc bên trong. Có người làm một cái thôi diễn trước mắt hoàng kim nhất đại có thể làm được sao? Đáp án dĩ nhiên là, ngũ tinh giáo chủ hoàng kim nhất đại có thể mưu sát cửu tinh giáo chủ, thế nhưng đối thủ chỉ có thể là thông thường giáo chủ cấp, đạo tử cấp bậc, giết là có thể giết, nhưng tuyệt đối không pháp làm được mưu sát. Cái này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, hoàng kim nhất đại từ trước đến nay là cùng giai mạnh nhất đại danh từ, có thể bây giờ lại bị người ngạnh sinh sinh hạ thấp xuống. Cái này Ngũ Nguyệt rốt cuộc là người nào? Ngũ Nguyệt cũng không có bằng lòng bất kỳ một cách nào đế tộc mời chào, mà là nói thẳng chính mình đã có sư môn, lại vĩnh viễn không thể làm phản. Có chút đế tộc còn không hết hy vọng truy vấn hắn rốt cuộc là người nào tông môn, cái này lợi dù không được Ngũ Nguyệt, hoàn toàn có thể hướng đối phương tông môn tạo áp lực, cũng không tin thiên hạ có người nào thế lực có thể gánh nổi đế tộc áp bách. Ngũ Nguyệt nhưng thật ra không có dấu riêng, nói thẳng ra. Chiến thần cung. Hắn đúng là chiến thần cung hạt giống. Tin tức truyền ra, mọi người đều sợ. Làm sao có thể chứ? Một cái cùng giai chiến lực siêu Việt hoàng kim một đời siêu cấp thiên tài, đúng là chiến thần cung hạt giống. A, chiến thần cung có tài đức gì? Đúng, cái này thế lực liền đế tộc cũng không nguyện đi trêu chọc. Không phải là bởi vì bên ngoài cường đại, mà là kiêng kỵ cái này cái thế lực ám sát thuật, khó lòng phòng bị, hơn nữa xào huyệt ở đâu cũng không người nào biết, muốn tận diệt đều không có khả năng. Nhưng là, chiến thần cung cường đại chi chỗ cũng vẹn vẹn chỉ là bên ngoài ám sát thuật, chính diện cứng rắn mới vừa, đừng nói đế tộc, chính là đảm nhiệm cái nào một xa thánh địa đều là không kinh sợ. Một đấu một chính diện giao phong, ngươi xem ai thua ai thắng. Nhưng bây giờ là đã ra một cái Ngũ Nguyệt, tên bình thường không có gì lạ, có thể võ đạo thiên phú cũng là hoàn toàn đè lại hoàng kim nhất đại. Chiến thần cung làm sao bồi dưỡng ra được. Điều này làm cho mọi người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng cũng không có nhắc lại muốn mời chào Ngũ Nguyệt. Đây nếu là bị chiến thần cung ghi hận lên, nhưng là nhất kiện hết sức phiền toái chuyện tình, dù sao liền đế tộc cũng không nguyện đi trêu chọc đối thủ như vậy. Chỉ là xem chiến thần cung có thể trải qua từng vị tổ vương thời đại mà không ngã, cũng có thể thấy được cái này thế lực có bao nhiêu được ngoan cường. Thay đổi một cách địa phương, một cách thời gian, mọi người dù cho không đem Ngũ Nguyệt sát chết, nhưng làm sao cũng muốn đưa hắn đuổi đi, cái này cùng chiến thần cung sát thủ sự hòa thuận lẫn nhau chỗ tưởng chừng như là một chuyện cười. Nhưng bây giờ đã mỗi bên đại đế tộc đều là phát ngôn bừa bãi, mặt ngươi lại thập ác bất xá, ở A Hòa Tinh trên cũng không có ai sẽ nhằm vào, cái kia mọi người lại không thoải mái cũng chỉ được nắm lỗ mũi nhận. Hơn nữa, Ngũ Nguyệt liền cửu tinh giáo chủ đều có thể mưu sát. Có thể uy hiếp được hắn người thật đúng là không nhiều. Lăng Hàn biết chi về sau, không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngũ Nguyệt đúng là chiến thần cung hạt giống. Muốn không nên ra tay, đem người này làm thịt. Hắn lên chiến thần cung phải giết danh sách, song phương đã là tử thù, không phải chiến thần cung giết hắn, chính là hắn đem chiến thần cung tiêu diệt. Cái này Ngũ Nguyệt chắc là chiến thần cung nhất xuất sắc nhất truyền nhân, muốn có thể mang đối phương làm thịt kia đối với chiến thần cung nhất định là một đả kích trầm trọng. Bất quá, Ngũ Nguyệt thật rất mạnh, Lăng Hàn nếu như xuất thủ trước không nói có thể không thể giết, hắn nhất định phải tế xuất toàn lực, cái kia thân phận của hắn nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng. Buổi đấu giá này còn chưa có bắt đầu, hắn người thiết lập liền băng. Lăng Hàn cũng không nhận ra chư đại đế tộc hội cẩn thủ lời hứa, thẳng đến hắn ly khai Á Hòa Tinh mới sẽ ra tay, mà là sẽ lập tức trộm hạ sát thủ. Có tử nhân hạt, hắn cũng không làm sao gánh tâm tính mệnh nguy hiểm, có thể kể từ đó, hắn tham gia đấu giá hội ước nguyện ban đầu liền hoàn toàn bị hẫng. Toán trước lấy đại cuộc vì trọng. Lăng Hàn thầm nghĩ, Ngũ Nguyệt đã lấy ngay mặt hình tượng xuất hiện, nói rõ hắn mặc dù là chiến thần cung xuất thân, lại không tiết tháo đánh lén sát nhân bộ kia, cái kia lấy sau cùng hắn tái kiến cơ hội hẳn là còn sẽ có. Không vội, không vội. Lăng Hàn thu mua lấy tiên dược, không ngừng luyện thành đan dược. Mặc dù không có cực phẩm cấp bậc, nhưng tương tự có thể bán ra giá rất lớn. Lăng Hàn tổng không thể nhìn thấy thứ tốt gì tự lấy cường hóa dịch tiến hành giao dịch chứ. Thời gian chậm rãi chuyển rời, rốt cuộc, vạn chúng mong đợi đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này đấu giá hội không giống với bình thường, có thể nói là toàn bộ tinh vũ cấp bậc cao nhất một lần. Cho nên, muốn vào sân, hoặc là ngươi có thể cung cấp tài phú kinh người chứng minh, hoặc là ngươi xuất ra chân quý thiên tài địa bảo, nếu không, đả tương du người cũng không cần vào sân, bình bạch chiếm một cái vị trí. Lăng Hàn cùng Hầu Ca dắt tay nhau vào sân, chỉ là Lăng Hàn luyện chế những đan dược kia để bọn họ sở hữu vào bàn quyền lợi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4509 đổi tiên khí. Nhà đấu giá rất lớn. Đây là nhất định, chỉ là đế tộc thì có mấy chục gia, lại thêm trên rất nhiều thánh địa gần những thứ này thế lực liền lại có bao nhiêu người mà quân ô hợp liền càng nhiều, bọn họ nhưng thật ra là chủ lực bán ra, giống như đế tộc tổ chức đấu giá hội cơ bản cũng là mua, nhiều lắm xuất ra một hai kiện bảo vật tới hợp với tình hình một cái. Bán đấu giá rất đơn giản, mặc dù có đấu giá sư, nhưng chỉ là đưa đến giám định. Giới thiệu vật đấu giá tác dụng, còn hội lấy giá cả gì thành giao, cái kia hoàn toàn do vật đấu giá cung cấp người tới quyết định. Có thể thu đạo thạch, cũng có thể lấy vật, đổi lấy chính mình nhất đồ mong muốn. Nhiều người như vậy, có thể suy ra vật đấu giá số lượng cũng đem vô cùng kinh khủng, cuộc bán đấu giá này phải kéo dài bao lâu chính là ẩn số. Vài cái nguyệt, thậm chí một năm hai năm cũng chưa chắc không thể. Rất nhanh, bán đấu giá bắt đầu. Bán đấu giá người lần lượt xuất ra đồ đạc của mình, giao cho nhà đấu giá, từ đấu giá sư án thứ tự tiến hành bán đấu giá. Bởi vì trước khi tiến vào đã làm một lần bước đầu sàng chọn, vật đấu giá tuyệt đối đều là có giá trị, sẽ không lãng phí mọi người thời gian. Từng món một vật phẩm bày đi lên, đấu giá sư tiến hành giám định, làm ra phán đoán của mình. Dĩ nhiên, lời của hắn cũng chỉ có thể coi như là tham khảo, cũng không phải tuyệt đối. Có vài người đem hàng bán ra chi về sau, hoan thiên hỷ địa đi, có ít người hàng tắc thì là lưu phách. Sở dĩ lưu phách ngược lại cũng không phải không có người cạnh tranh, một là khả năng giá cả quá thấp, không có đạt được làm cho bán đấu giá người hài lòng tình trạng. Hay là bán đấu giá người không muốn bán đạo thạch mà là muốn đổi lấy khác bảo vật, người khác vừa không có người cung cấp, làm cho hắn chỉ có thể tuyển trạch lưu phách. Liên tiếp mấy thiên, Lăng Hàn cùng Hầu Ca cũng không có xuất thủ. Ngay từ đầu mấy thứ này tuy là đều có kỳ chân quý chi chỗ, nhưng còn không đủ để làm cho bọn họ động tâm. Chỉ là, người thực sự nhiều lắm. Cái này mỗi một người đều chờ đem bảo vật của mình lấy ra bán đấu giá, 10 năm thậm chí 100 năm cũng chưa chắc giải quyết được a. Phe tổ chức cũng rốt cuộc biết như vậy làm pháp quá làm lại nhiều lần người, cho nên trải qua thương nghị chi về sau, bán đấu giá quy tắc liền sửa lại. Không như vậy vỗ đổi thành chia làm mấy trăm phân hội tràng đồng thời giá bắt đầu, những lời khác, ngươi muốn nguyện ý cũng có thể bày quán. Dù sao cũng người trả giá cao được, bán hoặc không bán đều ở đây hàng chủ nhân trong miệng. Cứ như vậy, tiến trình đương nhiên cũng nhanh. Hơn nữa, theo hóa linh cảnh bắt đầu, vũ giả có thể diễn hóa linh thân, một cái biến 5 cái, 8 cái xuất hiện, đó là chuyện rất bình thường tình. Hơn nữa, giáo chủ cấp lại hướng trên thần thức không gì sánh được cường đại, đủ để bao trùm toàn bộ bán đấu giá khu vực, hoàn toàn có thể mang mỗi một chỗ bán đấu giá đều là thu hết nắm giữ. Cho nên, đây hoàn toàn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nên có thể gây nên oanh động bảo vật vẫn là giống nhau có thể làm được. Khuyết điểm duy nhất, chính là giám định bảo vật người muốn luống cuống tay chân được toàn trường tử loạn tới tới lui lui tiến hành giám định. Không có việc gì, đế tộc đã đi thêm mời càng nhiều hơn giám định sư, vấn đề như vậy chẳng mấy chốc sẽ đạt được giải quyết. Lăng Hàn cũng xuất ra một giọt cường hóa dịch bắt đầu rồi bán đấu giá. Trải qua giám định cũng công khai chi về sau, Lăng Hàn bên này tức thì vây quấy dày một nhóm lớn lão giáo chủ, lão tôn giả, từng cách đều là ánh mắt hừng hực, hận không thể đem Lăng Hàn cho nuốt sống. Mạnh mẽ hóa khí lực tráng đại khí huyết, cho hắn nhóm mấy ngày nay một Tây Sơn nhân mà nói thực sự là quá trọng yếu. Có vài người kỳ thực đã nhòm ngó đột phá cánh cửa, khả năng liền bởi vì bổn nguyên nghiêm trọng không trọng, không dám tùy tiện làm ra nếm thử, bây giờ thấy cường hóa dịch, sao có thể không mừng rỡ như điên. Khả năng liền chỉ có một giọt, vậy chỉ có thể cạnh tranh cái bể đầu chảy máu. Đang tu luyện con đường này lên, có ta không khác, dù sao tài nguyên cứ như vậy một xíu. Ta cần bao hàm tiên khí bảo vật. Vô luận là tiên dược hay là tiên đan hay là những vật khác đều có thể. Lăng Hàn nói ra yêu cầu của mình, không chấp nhận đạo thạch nhiều hơn nữa đều không được. Vừa nói như thế, tức thì làm cho rất nhiều người thất vọng. Bao hàm tiên khí bảo vật a, cái này quá khó được, thuộc về có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có thể dựa vào thời gian rất dài để tích lũy. Có người nói, đế tộc có đặc thù thủ đoạn có thể chóc nã tiên khí, nhưng là không phải là muốn là có thể lấy được, chỉ là so với khác thế lực dễ dàng hơn gấp trăm lần. Rất nhiều người lắc đầu rời đi, nhưng vẫn là để lại mười mấy người, hiển nhiên bọn họ cũng có tiên khí. Đến đây đi. Lăng Hàn cười. Một phần tiên khí đại khái là tứ tinh phẩm chất. Hai phần đồng dạng là tứ tinh phẩm chất. Một phần ngũ tinh phẩm chất. Mọi người bắt đầu ra giá, mà Lăng Hàn lại có chút thất vọng. Tuy là tiên khí đều có thể làm cho đạo quả trưởng thành, nhưng phẩm cấp càng thấp, đạo quả trưởng thành biên độ lại càng nhỏ. Hơn nữa, còn khả năng ảnh hưởng đạo quả phẩm chất, tạo thành ở tôn giả cấp thời điểm chiến lực không dường như cấp còn lại vũ giả. Hoàn hảo hắn còn nắm giữ tiểu cửu hoàng thập diệp đan đan phương có thể mang tiên khí để thăng một nấc thang, nhưng tiên khí nguyên thủy phẩm chất tự nhiên vẫn là càng cao càng tốt. Ha ha, lão phu nguyện ý ra một phần bát tinh phẩm chất tiên khí, nhưng ngươi chỉ có một giọt bảo dịch lại không đủ để đổi lấy. Đến đột nhiên có một gã lão giả mở miệng, thân hình hắn khôi ngô cao lớn. Hai cái chói đến cùng nhau cũng chưa chắc có một mình hắn thư giãn, nhưng đầu đầy đầu tóc đều là đã bụi bạch, tản mát ra một loại khí tức suy bại. A, Xích La tôn giả. Kim đỉnh đế tộc lão tôn giả, có người nói trùng kích thánh nhân vị thất bại, nghiêm trọng thương tổn tới bổn nguyên. Khó trách hắn đều sẽ xuất thủ. Người lân cận khe khẽ bàn luận đạo cũng đầy mặt phiền muộn. Đế tộc thực sự là nhiều tiền lắm của a, vừa mở miệng chính là bát tinh phẩm chất tiên khí, làm cho bọn họ căn bản không có tư cách cạnh tranh. Xích La tôn giả tắc thì là mang theo ngạo nghễ tiếu dung, với đế tộc mà nói thu hoạch tiên khí độ khó xa nếu so với người bình thường dễ dàng, thậm chí bọn họ có thể được cao cấp nhất cửu tinh phẩm chất. Nhưng như vậy tiên khí cho hắn nhóm mà nói cũng là không gì sánh được hiếm, chỉ biết ở lại nội bộ tiêu hóa. Hoàng Kim nhất đại sở dĩ sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy, đương nhiên cũng là cùng có quan, nếu không, giáo chủ, tôn giả hai cái cảnh giới cũng chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Ở người khác xem ra, bát tinh phẩm chất tiên khí không gì sánh được chân quý, có thể với đế tộc mà nói tối đa mấy trăm năm là có thể thu hoạch một đạo, chỉ có cửu tinh phẩm chất mới là có thể làm cho đế tộc đều động tâm. Kim đỉnh đế tộc. Lăng Hàn theo bản năng phát lên chán ghét chi tâm, bất quá bây giờ là kiếm tiên khí, cũng không có vấn đề rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói mười giọt. Xích La tôn giả trong lòng hơi động, Lăng Hàn hội có kè mặt cả với hắn, nói rõ cái gì. Đối phương bảo dịch tuyệt không chỉ ba giọt. Mười giọt vẫn là thiếu. Hắn bất động tiếng sắc, lắc đầu. Không sai biệt lắm, đủ để cho tinh lực của ngươi đạt được đỉnh phong, sở hữu lần nữa trùng kích thánh nhân tư cách. Lăng Hàn thản nhiên nói. Trong tay hắn bảo dịch mặc dù là lấy bát tới tính toán, nhưng nên trả giá thời điểm, Lăng Hàn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, đây chính là liên quan đến lợi ích của mình. Hơn nữa, hắn tại sao muốn đối với đế tộc phóng khoáng đâu? Một phen chật vật mặc cả chi về sau, rốt cuộc lấy 12 giọt bảo dịch thành giao. Ha ha ha, song phương đều là hết sức hài lòng, lộ ra tiếu dung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4510 kiếm lớn. Ở Xích La tôn giả xem ra đương nhiên là hắn kiếm lớn mà đặc biệt kiếm. Bát tinh tiên khí quả thực chân quý, nhưng thứ nhất đối với đế tộc mà nói chỉ có thể nói là quý hiếm phẩm giá, không thể nói là tuyệt thế chân phẩm. Thứ hai, bát tinh tiên khí cũng chỉ là bát tinh tiên khí. So với cao cấp cửu tinh tiên khí còn hơi kém hơn một điểm, lấy như vậy tiên khí ôn dưỡng ra đạo quả, khẳng định không đủ hoàn mỹ. Đã như đây, hắn cũng không sợ Lăng Hàn qua tay đem phần này bát tinh tiên khí bán cho Như Thủy Nhất, vạn đạo chờ, lấy uy hiếp được nhà mình hoàng kim nhất đại. Nhưng hắn cũng không biết, Lăng Hàn nắm giữ tiểu cửu hoàng thập diệp đan có thể mang tiên khí phẩm chất đề thăng, bát tinh tiên khí kỳ thực chính là cửu tinh tiên khí. Nếu không, hắn hiện tại tuyệt đối không cười nổi đến, mà là muốn khóc. Chờ cái nào thiên Lăng Hàn thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cũng ra ánh sáng hắn nắm giữ có thể đề thăng tiên khí phẩm chất thủ đoạn, Xích La tôn giả biểu tình nhất định hội phi thường tốt chơi. Lăng Hàn hết sức hài lòng, đây là hắn lấy được phần thứ nhất cửu tinh tiên khí, ý nghĩa hắn có thể mang đạo quả phẩm chất đề thăng tới điều kiện tốt nhất. Chỉ cần lấy thật nhiều cửu tinh tiên khí hoàn thành cơ thạch chế tạo, vậy kế tiếp coi như dùng nhất tinh tiên khí tới ôn dưỡng, chỉ cần số lượng đầy đủ, vẫn là có thể làm cho đạo quả thành thục, hơn nữa phẩm chất tối cường. Đương nhiên, để cho an toàn, Lăng Hàn còn phải lại làm một ít cửu tinh tiên khí, lấy bảo đảm nhất định có thể cho đạo quả trưởng thành đến điều kiện tốt nhất. Ha ha ha! Xích La tôn giả nghênh ngang mà đi, hắn đã không dằn nổi, phải lập tức phục hạ bảo dịch, khôi phục huyết khí, lần nữa trùng kích thánh vị. Thành thánh A, với hắn mà nói chính là trong đời lớn nhất sự tình, bởi vì hắn thọ nguyên đã không nhiều, lại không thành thánh. Vậy cũng chỉ có thành người chết. Lăng Hàn cười, lại lấy ra một giọt bảo dịch, nói tới, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Điều này làm cho còn lại lão giáo chủ, lão tôn giả đều là nhe răng, ngươi nha đến tột cùng còn có nhiều thiếu bảo dịch. Bọn họ đều muốn ép giá, có thể vạn nhất cạnh tranh không đủ kịch liệt. Để cho người khác mua đi bảo dịch, Lăng Hàn trong tay lại đột nhiên không có hàng, điều này làm cho bọn họ đi đâu kêu oan đi. Cho nên biết rất rõ ràng Lăng Hàn trong tay khả năng còn có bảo dịch, ai có thể cũng chỉ có thể coi như đây là giọt cuối cùng a. Chân quý như vậy bảo dịch, vậy khẳng định số lượng sẽ không nhiều, chết no liền mười mấy giọt đi. Nhưng mà không có thời gian bao lâu, Lăng Hàn đã bán ra hơn 50 tích bảo dịch, lại vẫn còn đang gọi, làm cho lúc trước lấy giá cao đắc thủ người đều là hô to chịu thiệt, cũng thập phần giật mình, làm sao Lăng Hàn trong tay bảo dịch hội nhiều như vậy. Bán ra chừng 100 tích về sau, Lăng Hàn liền dẹp quầy. Không thể lại bán, bây giờ người đều là biến tinh, người nào cũng không muốn ra giá cao cạnh tranh, mà là làm cho Lăng Hàn định kế tiếp giá thấp. tất cả mọi người án cái giá này đến mua. Cái này Lăng Hàn làm sao chịu làm. Đi trước treo treo những người này khẩu vị. Hắn trực tiếp lui ra phòng đấu giá, đi trước luyện tiểu cửu hoàng thập diệp đan, còn bảo Dịch Tắc thì là giao cho hầu ca, từ hắn xem tình huống tới quyết định có muốn tiếp tục hay không bán. Với Lăng Hàn mà nói, luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan đã là khinh xa thục lộ, nguyên nhân đây, một cách nguyệt quá về sau, Lăng Hàn liền thu hoạch 10 lô đan dược. Tuy là đều là tiểu cửu hoàng thập diệp đan, phẩm chất lại hoàn toàn bất đồng. Có rất nhiều tam tinh tiên khí tăng lên tới tứ tinh, có chút cũng là thất tinh tiên khí tăng lên tới bát tinh, nhất chân quý nhất một lò còn thuộc Xích La tôn giả cung cấp bát tinh tiên khí, hiện tại đã là cửu tinh tiên khí. Lấy thuốc đổi tiên khí, ta càng ngày sẽ càng phát. Lăng Hàn cười nói. Hắn có thể mang tiên khí phẩm chất đề thăng một ô, mà chênh lệch một sao phẩm chất, dù cho không tính là đối với đạo quả phẩm chất ảnh hưởng, chỉ lớn mạnh góc độ mà nói, cái kia chênh lệch số lượng ít nhất là thập bội. Cho nên, hắn diệu thủ nhất luyện, đã đem tiên khí giá trị tăng lên thập bội đều là không thôi. Cũng liền cần dựng phía trên một chút thuốc phụ, mặc dù là tiên dược, nhưng không xúc tích tiên khí. Giá cả cần phải tiện nghi nhiều, cũng có thể lấy đạo thạch mua cùng tiên khí cấp bảo vật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ở trên. Lăng Hàn trở lại đấu giá hội, lần này hắn hội xét bán ra một ít phẩm chất thấp chất tiểu cửu hoàng thập diệp đan, cũng luyện chế một ít cửu hoàng thập diệp đan cho hầu ca bằng không, hoàng kim nhất đại đem tu vi tăng lên, hầu ca vẫn còn dậm chân tại chỗ, như vậy sao được. Hắn tìm được hầu ca, cái này một cái nguyệt hầu ca tự bán ra 17 tích bảo dịch, là một Lăng Hàn lấy được một phần bát tinh tiên khí. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung có hai phần cửu tinh tiên khí, hẳn là đầy đủ đem đạo quả phẩm chất đề thăng tới điều kiện tốt nhất đi. Hắn bắt đầu bán tiểu cửu hoàng thập diệp đan, nhưng tiêu lượng cũng không khá lắm. Bởi vì, này thì tương đương với tiên khí. Nhân ra đều là lấy ra làm tiền dùng, làm sao còn muốn mua đâu. Dùng đạo thạch ngược lại nguyện ý, có thể Lăng Hàn như thế nào bằng lòng thu đâu. Bất quá, làm Lăng Hàn đưa ra dùng 7 phần tiên khí có thể mua một viên phẩm chất cao hơn tiểu cửu hoàng thập diệp đan lúc, để thật là nhiều người động tâm. Khi trước nói rồi đồng đẳng số lượng tiên khí, phẩm chất cấp cao nhất. Hiệu quả kia chí ít cũng tương đương với gấp 10 lần phẩm chất thấp tính chất tiên khí. Ngươi không phải ngu sao? Gặp phải kẻ ngu si, vậy không có người sẽ khách khí, dồn dập hạ thủ. Cứ như vậy, Lăng Hàn lấy được tiên khí tự nhiên càng ngày càng nhiều. Chẳng qua nhất ngày mà thôi, ngoại trừ nhất phẩm chất cao tiểu cửu hoàng thập diệp đan, những thứ khác đều đã bán sạch hết. Thoải mái trở lại. Lăng Hàn ly khai phòng đấu giá, tìm một nơi yên tĩnh lần nữa bắt đầu luyện đan, vẫn là thời gian một tháng, lại luyện ra 10 lô tới. Bây giờ vấn đề là tiên khí quá nhiều, có thể thời gian của hắn không nhiều lắm, 3 ngày mới có thể luyện một lò, đây là cực hạn hiệu suất, hơn nữa còn là hắn cái này đan đạo đế vương, phải đổi khác đan sư. Lấy mạnh như vậy độ luyện đan tỷ lệ thành đan nhất định sẽ theo thời gian mà thẳng tắp ngã xuống, liên tục luyện cách 2-3 lô liền không sai biệt lắm, làm sao có thể một hơi luyện 10 lò. Linh hồn hoàn mỹ, cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Lăng Hàn lần thứ 3 tiến nhập phòng đấu giá, lúc này hắn sẽ không có lại bày quán bán đan, mà là đến chỗ vòng vo. Có vài người chưa chắc cần tiên khí. Nhưng hắn nhóm lại khả năng bán ra Lăng Hàn đồ mong muốn. Phản chính bán đấu giá sẽ kéo dài thời gian sẽ rất lâu, không cần phải gấp. Chuyển động, nhưng các loại bảo vật tuy là đủ loại, chủng loại đa dạng, nhưng có thể làm cho Lăng Hàn coi vào mắt cũng là nhất kiện đều lười phụng bồi. Thẳng quá ba thiên, Lăng Hàn mới chuyển tới một cái tiểu quầy hàng trước đó. Mà quán lên bày đầy các loại đồ cổ, có chút thậm chí còn dính bùn đất. đó là cố ý không có lau đi bùn, bản thân liền tản mát ra một loại khí tức cổ xưa để mà nói rõ những thứ này đồ cổ niên đại đã lâu. Lâu không nhất định chính là thứ tốt, nhưng rất nhiều người lại tin một bộ này, lão đồ đạc đáng giá. Lăng Hàn nhìn lướt qua, ánh mắt ngưng ở nhất cái kiếm gãy chi lên. Nói như vậy, pháp khí ngưu bức nữa, nhưng chỉ cần phá, vậy khẳng định sẽ làm cho uy lực đại hàng thậm chí không pháp phát huy được. Cho nên, hư hại pháp khí liền cực không đáng giá, nhiều lắm chính là mua một ôm ập tình cảm giá cả. Lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn cũng cho là như vậy, nhưng hắn chăm chú nhìn thêm chi về sau, lại phát hiện cái này đem kiếm gãy cũng là tản ra một hơi yếu năng lượng ba động có thể chất lượng cao, làm cho hắn đều là động dung. A, gặp phải bảo.